Mến chào tất cả các bạn, hôm nay để tiếp tục câu chuyện, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Thập niên 70 mang theo không gian dị năng, ta trả thù vị hung phu cặn bã, gạo nấu thành cơm cùng đoàn trưởng. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. An Hồng Binh run rẩy nhắm mắt, chờ đợi cái chết tới. Hắn đã cảm nhận được hơi thở nặng nề của con lợn rừng vả vào mặt, những chiếc ngài dài và sắc nhọn sắp xuyên thủng cơ thể hắn. Ngay khi An Hồng Binh nghĩ rằng mình sắp chết, hắn nghe thấy tiếng nổ lớn, như thể thứ gì đó nổ tung bên tay hắn. Tiếng vật gì đó bị đánh ngã, An Hồng Binh vội mở mắt. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể tin nổi. Trong mắt hắn, cô em gái chỉ có sức khỏe hơn người một chút, lúc này đang đấm một phát vào đầu lợn rừng, suýt lấy mạng hắn. Nửa cái đầu lợn rừng lập tức lõm xuống. Ngay sau đó, cơ thể béo ú của lợn rừng ngã xuống, đập xuống đất, phát ra tiếng nổ. Nằm im bặt, bất động không còn hơi thở, lá cây xung quanh bắn ra tung tóe. Em gái, giọng An Hồng Binh run rẩy không chắc chắn, người trước mặt này thật sự là em gái lười biếng và tham ăn của hắn sao? Nhìn dáng vẻ này đúng là vậy, nhưng khoảnh khắc vừa rồi lại khiến hắn cảm thấy như có thần linh giáng thế. Hít mũi một cái, An Hồng Binh là người đàn ông to lớn nhưng không nhìn được, nằm vật xuống đất khóc, cảm giác một chân đã bước vào địa ngục. Cả đời này, hắn không muốn trải qua thêm lần nào. Không xa, tiếng lợn rừng lại vang lên, An Hồng Binh đột nhiên nhớ. Là Trương Kiến Quân, anh ấy đi cùng anh vào núi tìm em. An Hồng Đậu chỉ kịp nghe đến đây, liền lao ra ngoài. An Hồng Đậu vừa thấy Trương Kiến Quân khi hắn vừa né được một cú tấn công của lợn rừng, một cái cây to bằng miệng bát bị lợn rừng hút gãy phát ra tiếng rắc. Hắn chưa kịp thở thì một con lợn rừng khác lao đầu về phía hắn. An Hồng Đậu chạy tới đá một phát vào người lợn rừng, đá cho nó ngã ngửa ra sau. Một con lợn rừng khác cũng không may mắn hơn, dưới một cú đấm của cô, nó đã mất mạng. Anh không sao chứ? An Hồng Đậu nhìn Trương Kiến Quân hỏi. Vừa kết thúc trận chiến, sát khí trên người cô vẫn chưa kịp thu lại, mang theo vẻ nghiêm nghị sâu sắc. Trương Kiến Quân nhìn người phụ nữ trước mặt vẫn là dáng vẻ xấu xí béo ú đó, nhưng đôi mắt đen láy kiên định. Đây có phải là ánh mắt một cô gái nhà quê nên có hay không, còn có sức chiến đấu đáng sợ này nữa? Phải biết rằng hắn có được thần thủ như vậy là nhờ được rèn luyện một thời gian trong quân đội, mà cho dù vậy cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ tính mạng dưới sự tấn công của hai con lợn rừng, chứ không thể gây sát thương cho chúng. Còn An Hồng Đậu chỉ là vài ba chiêu đã lấy mạng hai con lợn rừng. Đối mặt với câu hỏi An Hồng Đậu, Trương Kiến Quân lắc đầu. Không sao, cảm ơn đồng chí An đã cứu. Nên làm thôi, các anh cũng là vào núi tìm tôi cho nên gặp lợn rừng. Nói ra thì đây vẫn là lỗi của tôi. An Hồng Đậu nhếch mép thu lại khí thế, lại trở về dáng vẻ vô hại. Chỉ là cú ra tay vừa rồi của cô sớm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Trương Kiến Quân không thể xóa nhòa. Biết trước đồng chí An có thần thủ như vậy, chúng tôi tới tìm cô e rằng cũng chỉ là thừa. Thật ra trong lòng Trương Kiến Quân rất thắc mắc, sức chiến đấu An Hồng Đậu này quả thật mạnh tới kỳ lạ. An Hồng Đậu cũng biết hành động vừa rồi của mình e là bại lộ, thuận miệng giải thích. Nói đến thần thủ thì quá khen rồi, tôi chỉ là có sức khỏe hơn người một chút. Nói rồi, An Hồng Đậu cúi đầu nhìn thân hình đầy đặn của mình, không ngại tự hạ thấp. Có lẽ cũng là vì tôi ăn quá béo rồi. Thật sao? Trương Kiến Quân như có điều suy nghĩ. Thường nghe người ta nói về cô, nhưng chưa từng nghe nói cô khỏe mạnh. An Hồng Đậu đương nhiên biết những lời hắn nghe được không ngoài việc mình lười biếng tham ăn, thật sự không phải lời hay ý đẹp gì. Nghe vậy cô mỉm cười nói. Tất nhiên họ không biết, sức khỏe tôi lớn như vậy, nếu người khác biết thì tôi còn lấy cớ mình ăn béo không làm được việc để lười biếng ở nhà sao? Trương Kiến Quân nhướng mày, thật sự chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Nhưng hắn nhìn tốc độ ra tay của An Hồng Đậu, hẳn không chỉ đơn giản là sức khỏe lớn như vậy, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra một cô gái nông thôn 17-18 tuổi sao có thể có được thần thủ như thế. An Hồng Đậu đương nhiên biết hắn sẽ nghi ngờ, nhưng cũng biết hắn không cách nào chứng minh. Cô chính là Hồn Xuyên, thân phận và cơ thể đều là của nguyên chủ, từ nhỏ lớn lên ở sơn thôn này, cho dù điều tra thế nào cũng không sơ hở. Bây giờ chính là thời kỳ trọng điểm bài trừ mê tín, ngoài việc dùng sức mạnh trời sinh để giải thích, không ai có thể đoán ra lai lịch thật sự của cô. Hơn nữa cô lại không làm điều gian trá phạm pháp, không vi phạm pháp luật, trong sạch, không sợ bóng tối, không sợ ai điều tra. Thanh niên trí thức Trương, hai con lợn rừng này đã chết rồi, để ở đây cũng là lãng phí, chúng ta mang về còn có thịt ăn, An Hồng Đậu nói. Đương nhiên, Trương Kiến Quân quay đầu nhìn hai con lợn rừng, đều là lợn rừng trưởng thành, còn lớn trông có vẻ nặng hơn 300 cân, con nhỏ cũng phải nặng ít nhất 200 cân, hắn miễn cưỡng cũng có thể kéo được một con, đang khó xử trong lòng lại nghe An Hồng Đậu nói. Tôi khỏe lắm, có thể kéo một con về. Tôi vừa vặn kéo được một con. Anh trai tôi còn ở đằng kia, không biết anh ấy sao rồi, đến giờ vẫn chưa đi theo. Chúng ta kéo lợn rừng qua tìm anh ấy trước đi. Nói rồi, An Hồng Đậu đi về phía con lợn rừng nhỏ hơn. Con này là con mà cô vừa đánh trúng bụng, rõ ràng có thể thấy bụng nó lõm vào một mảng lớn. An Hồng Đậu cúi xuống xách chân sau lợn rừng, nhưng thấy con lợn rừng đột nhiên giật mình, quay đầu hút vào cô. Thấy cảnh này, Trương Kiến Quân giật mình, may mà An Hồng Đậu phản ứng kịp, một tay bẻ ngành của nó, tay kia đấm vào đầu nó. Đợi khi xác định lợn rừng đã chết hẳn, An Hồng Đậu mới đứng thẳng dậy, lúc này phát hiện mình đã đổ một thân mồ hôi lạnh. Không ai ngờ được một con lợn rừng vậy mà biết giả chết, cô còn sơ ý suýt nữa thì trúng chiêu. Đồng chí An, cô không sao chứ? Trương Kiến Quân vội hỏi. An Hồng Đậu lắc đầu. Không sao, trời cũng không còn sớm, ở lại đây sợ sẽ dụ thứ khác tới. Chúng ta mau đi thôi. Trương Kiến Quân gật đầu cũng đi theo, kéo hai chân của con lợn rừng kia, cố sức kéo về trước, lại nhìn An Hồng Đậu, một tay kéo một chân lại đi dễ dàng hơn nhiều. Hai người đến chỗ An Hồng Binh thì thấy hắn ngồi im trên mặt đất, vẫn là vị trí cũ, hai bên mũi sáng bóng, rõ ràng là nước mắt vừa khóc xong. Anh cả, sao anh vẫn còn ngồi đây? An Hồng Đậu hỏi. An Hồng Binh vội vàng dùng tay lau mặt. Em gái, chân anh mềm nhũn cả rồi, không đứng dậy được. An Hồng Binh cảm thấy cả đời này chưa từng mất mặt như vậy, đặc biệt dưới sự tôn vinh anh dũng của em gái, càng làm cho hắn không giống đàn ông. An Hồng Đậu cũng hiểu, lúc đầu khi Tần Thế mới tới, lần đầu tiên cô đập vỡ đầu một con thây ma, cũng sợ đến mức cả buổi mới hoàn hồn, nhưng sau này gặp nhiều chuyện cũng quen rồi. An Hồng Đậu ném lợn rừng xuống đi tới không hề chê bai, đợi lấy An Hồng Binh. Anh cả, anh không sao chứ, có thể đi được sao? An Hồng Binh dựa vào sức của An Hồng Đậu đứng dậy. Đi thì đi được, chỉ là chân hơi mềm, nhưng không sao. Thấy em gái và Trương Kiến Quân đều ở trước mắt, hắn cảm thấy mình như sống lại. Vậy anh thử tự đi trước, nếu thật sự không đi được. An Hồng Đậu quay đầu nhìn một vòng, chù mồi nói. Nếu không, anh nằm trên con lợn rừng, em kéo cả anh đi cùng. Nếu không phải không thể để lộ trước mặt người khác, cô trực tiếp ném đồ vào không gian còn tiện hơn. Anh cả là ruột thịt, lại thương cô từ bé đến lớn, nói là vừa là anh vừa là cha cũng không quá, nhưng con lợn rừng vất vả lắm mới gặp được, cũng không nỡ vứt, cho nên chỉ còn cách này. An Hồng Bình ngượng ngùng, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh mình nằm trên con lợn rừng bị em gái kéo đi, cảm thấy không bằng chết ở đây, ít nhất có thể giữ được thể diện. Anh đi được, anh không sao. An Hồng Binh cố gắng đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua lợn rừng không xa, trong lòng dâng lên sự không nỡ. Chỉ là con lợn rừng thừa ra này làm sao mang về chứ? Theo lý mà nói, ba con lợn rừng, ba người họ, mỗi người kéo một con tốt nhất, nhưng chân hắn thật sự mềm, bản thân miễn cưỡng lắm mới đi được. Nếu kéo thêm một con lợn rừng nữa, thật sự không kéo nổi. Nhưng một con lợn rừng to như vậy, mấy trăm cân thịt, cứ vứt như thế cũng đáng tiếc. Đặc biệt là gia đình họ, lần ăn thịt trước vẫn là lúc năm mới, giờ đã qua 8-9 tháng, bình thường trong miệng ngay cả miếng thịt vụn cũng không có. Không sao, em kéo được, An Hồng Đậu nói rồi một tay xách một chân hai con lợn rừng đi về phía thôn. Cô vốn chọn con lợn rừng nhỏ hơn là muốn cho anh cả nhà mình đỡ tốn sức, không ngờ anh cả lại không có sức, trực tiếp sợ tới ngã quỵ. Dù sao thì chuyện cô khỏe cũng đã bị Trương Kiến Quân nhìn thấy, cũng không gì che giấu, còn không bằng tùy ý chút. Nhìn em gái dễ dàng kéo hai con lợn rừng đi trước, nếu mình ngày cả đi cũng không được, anh cả An tự thấy mình quá vô dụng. Còn Trương Kiến Quân là đàn ông, đặc biệt đàn ông có chút giai trưởng, hắn đương nhiên muốn gánh vác nhiều hơn chút, đành chịu là sức lực hắn còn không bằng một cô gái. Điều này thật sự không thể không cam chịu. Trời đã tối, đi một mạch tới ngoài ô rừng núi, trời đã tối đen như mực, xa xa thấy có những đốm sáng le lói, nghe kỹ còn có người đang gọi họ. Lúc này, anh cả cũng không màng đến mệt mỏi, trên tay vốn không có gì, nghe thấy có người tìm họ, liền vụt lên chạy về phía trước. Chạy nhanh hơn ai hết, rất nhanh, ba người anh trai khác nhà họ An cùng một số thôn dân cầm đuốc đều lần theo tiếng động mà tới. Lợn rừng to quá, có người kinh ngạc. Ba con lợn rừng, các người gặp phải tai họa lớn trong núi rồi. Cùng với những lời bàn tán, mọi người đều nhìn thấy ba con lợn rừng. An Hồng Đậu cuối cùng được giải thoát đôi tay, lợn rừng được thôn dân tiếp quản khiêng xuống núi. An Hồng Đậu và những người khác còn chưa về đến nhà thì bà An đã đứng chờ ở đầu thôn. Vừa thấy An Hồng Đậu, An Hồng Binh toàn thân đầy máu, lòng bà lập tức lạnh ngắt. Sao thế này? Hai đứa không sao chứ? Bà An bước đến trước mặt họ, nhìn con gái trước, lại nhìn con trai, muốn đưa tay ra nhưng không dám, vẻ mặt hoang mang, khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Kiếp trước, bố mẹ An Hồng Đậu ly hôn, chưa từng được hưởng tình cảm gia đình. Lúc này bị bà An nhìn như vậy, trong lòng cô mềm nhũn không chịu được. Mẹ, con và anh cả không sao, đây là máu của lợn rừng. An Hồng Đậu nắm lấy hai bàn tay không biết để đâu của bà An, chỉ vào lợn rừng khoe khoang. Mẹ xem, đây là chúng con đánh được, đợi về nhà, con sẽ làm thịt kho tàu cho mẹ ăn. Sự cảm động trong tưởng tượng không có, bà An vỗ một cái vào vai cô, bóp một tiếng, nghe lực đạo là biết không nhẹ, đánh cho An Hồng Đậu choáng váng. Con nhóc chết tiệt này, ai thèm ăn miếng thịt đó? Con không nói không rằng chạy lên núi, con có nghĩ đến hay không? Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ già này sống thế nào? Bà An vừa khóc vừa lau nước mắt, bà vốn cưng chiều con gái nhất, lần đầu tiên cảm thấy đứa con gái của mình khiến bà lo lắng đến vậy. An Hồng Đậu không phải bị bà đánh đau, chỉ là lúc đầu không phản ứng kịp tại sao mình lại bị đánh. Đến khi nghe xong lời bà, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, thương thay tấm lòng cha mẹ trên đời. Mẹ, đừng khóc, con biết lỗi rồi, lần sau con không như vậy. An Hồng Đậu vội vàng dỗ dành bà. Bà An không chịu buông tha. Con còn muốn có lần sau sao? Mẹ thấy hồi nhỏ con bị đánh quá ít, nên đánh một trận nhớ đời mới được. Không có, lần sau không có nữa, là con sai rồi. Để xoa dịu bà An, An Hồng Đậu đành tạm thời nhận lỗi. Cô vốn định dìu bà An về nhà trước, nhưng không ngờ bà đột nhiên nín khóc, mắt đảo quanh mấy con lợn rừng, hỏi: những con lợn rừng này là ba đứa các con đánh được sao? Đương nhiên bà nói vậy hoàn toàn là muốn chiếm chút lợi, bà căn bản không nghĩ đến chuyện con gái có thể một mình đánh được ba con lợn rừng, con trai mình thì bà cũng càng hiểu. Làm việc đồng áng không nói, lên núi săn chắc chắn không được. An Hồng Đậu không nghe ra sự kỳ hoặc, dứt khoát gật đầu. Đúng vậy, Nếu cô nói một mình đánh được, chắc cũng chẳng ai tin. Dù sao ba người cùng về thì ai cũng có phần. Trường Kiến Quân, An Hồng Binh cũng nghĩ vậy. Đã là ba đứa các con đánh, vậy thì trước tiên cứ khiêng về nhà chúng ta đi. Một câu nói của bà An khiến cả đám xôn xao. Bác gái, chúng ta không thể làm vậy. Ngọn núi này là của nhà nước, những thứ bên trong cũng là tài sản chung. Những con lợn rừng này tuy là ba người bọn họ đánh được, nhưng người trong thôn đều có phần, sao có thể cứ khiêng về nhà bác? Chuyện này chắc chắn không ai đồng ý. Đồ là của tập thể thì không giả, vậy các người không tự lên núi mà đánh đi. Bà lão cả đời ngang ngược quen rồi, sao chịu thiệt được? Ai mà không biết trên núi nguy hiểm, muốn lên núi lấy đồ thì phải đánh đổi bằng mạng sống. Đồ mà nhà chúng ta liều mạng đánh được, sao có thể cứ thế cho không các người? Vậy chúng tôi còn mong gì nữa? Có người bắt đầu lên tiếng. Không thể nghe theo bà. Chúng ta khiêng lợn rừng tới chỗ đội trưởng, còn chi thế nào chúng ta đều nghe đội trưởng. An Đắc Lai quản lý trong thôn khá công bằng, vẫn có uy tín nhất định. Bà An nhất định không thể cứ thế bỏ qua, dù trong lòng bà biết muốn độc chiếm chắc chắn không được, nhưng dù sao cũng phải tranh thủ lợi ích lớn nhất cho gia đình mình. Có thể lấy thêm được bao nhiêu thì lấy. Bà An còn muốn tranh thủ thêm, kết quả vừa định mở miệng thì bị An Hồng Đậu kéo lại. Chỉ một cái kéo đó, ba con lợn rừng to đùng, cô không giành được con nào, toàn bộ bị người ta khiêng đi. Bà An cảm thấy tim mình như đang nhỏ máu, quay đầu trừng mắt nhìn An Hồng Đậu. Con bé này, kéo mẹ làm cái gì? Làm lỡ việc bà dành thêm chút thịt cho gia đình, thật là thiệt thòi. An Hồng Đậu cúi đầu nói nhỏ vào tay bà, mắt bà An sáng bừng. Con gái, đủ tinh ranh, điểm này rất giống mẹ. Bà An nói xong liếc nhìn Trương Kiến Quân vẫn đang đứng một bên, lập tức cười nói. Cậu Trương, hôm nay thật phiền cậu vào núi một chuyến, mai là các cậu không đi không công, được mấy con lợn béo, coi như để người trong thôn chúng ta được một bữa thịt tử tế. Bác gái khách sáo rồi, tôi và đồng chí Thẩm là bạn bè, tôi giúp lên núi tìm kiếm vợ của đồng chí Thẩm cũng là chuyện nên làm. Trương Kiến Quân mệt mỏi sau một hồi vật lộn, mặc dù vẫn tò mò về An Hồng Đậu, nhưng dưới ánh mắt hơi khinh thường của bà An lúc này, hắn vẫn về trước. Trên đường hắn vẫn nghĩ An Hồng Đậu đã nói gì với bà An mà khiến bà An tham lam từ bỏ việc tranh giành thịt lợn. Cửa thôn tối đen chỉ còn lại bà An và hai anh em An Hồng Đậu. Lúc này bà An yên tâm hỏi. Con gái, con nói thật chứ? Con thật sự giấu một con dê trên núi sao? Mặc dù thịt lợn bị người ta khiêng đi, nhưng nếu có thể độc chiếm một con dê thì cũng không ít. An Hồng Binh kinh ngạc. Em gái, em giấu dê từ lúc nào, sao anh không biết? Hắn đi theo suốt đường về cũng không thấy. Đó là em bắt được trước khi gặp các anh. Lúc đó vội đi bắt lợn rừng nên em để dê ở sau một cái cây. Lúc về nghỉ, dù sao cũng không mang hết được nên không nói ra. Một lời nói dối cần dùng 1000 lời nói dối để che đậy. An Hồng Đậu cũng hiểu đạo lý này nhưng lại không thể không nói. Thì ra là vậy, An Hồng Binh hiểu ra. Nhưng chỗ đó không gần, bây giờ đã tối muộn, một mình em chạy tới đó không được. Hơn nữa thời gian dài, biết đâu con dê đó đã bị thú dữ khác thai đi. Chúng ta ăn ít thịt một chút cũng không tới nỗi đói. Đừng mạo hiểm lên núi nữa. Nghe An Hồng Binh nói chỗ đó xa, bà An không yên tâm để cô lên núi. Cũng nói thôi vậy, thật sự muốn ăn thịt, bà cứ ăn vạ, phải xin thêm được mấy cân, cho con mình thỏa mãn cơn thèm. An Hồng Đậu lại không để bụng. Anh cả, ba con lợn rừng đều là một mình em đánh. Trên núi còn có con thú dữ nào đánh lại được em? Hơn nữa, cho dù thật sự gặp, còn không phải với thần thủ của em, chạy trốn vẫn dễ như trở bàn tay sao? Vậy cũng quá nguy hiểm. Không được, bà An bên cạnh liên tục lắc đầu. An Hồng Đậu nhìn trái phải để họ tin mình, cô nhắm vào cái cây to gần đó, bình tĩnh đi tới, đấm một phát. Chỉ nghe một tiếng rắc, cái cây to bằng miệng bát bị cô đấm một phát, đứt từ gốc đổ ầm xuống đất. lòng bà An bỗng giật thót. Bà đã biết con gái khỏe từ lâu, nhưng con gái luôn than mệt, bà không nỡ để con làm việc. Bấy nhiêu năm nay, bà vẫn luôn nuông chiều con gái. Bà An chưa bao giờ nghĩ rằng con gái khỏe đến vậy. Nhưng An Hồng Bình đã chứng kiến cảnh An Hồng Đậu đấm vỡ đầu lợn, lúc này đã tỏ ra bình tĩnh. Khi bà An còn chưa kịp phản ứng, An Hồng Đậu quay đầu chạy lên núi, bà muốn ngăn cũng không thể. Bà An tức giận, giơ tay tát vào mặt con trai cả đã nhiều năm không bị đánh. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Hôm nay hắn chịu đủ rồi, suýt nữa mất mạng, bây giờ hai chân vẫn còn run, về nhà không được quan tâm cũng đành, vậy mà còn bị đánh. An Hồng Bình cảm thấy vô cùng tủi thân. Nếu không phải nghĩ tới mẹ già tuổi tác ngoài 50, lúc này hắn đã muốn ôm mẹ khóc lóc. Đó là em gái ruột của con, không biết ngăn cản sao? Bà An không vui, trách móc. An Hồng Bình cũng tủi thân. Không phải mẹ cũng không ngăn được sao? Hơn nữa, với một cú đấm có thể đập vỡ đầu lợn như em gái. Nếu em ấy thật sự muốn đi, hai chúng ta cộng lại cũng không ngăn được. Bà An mới nhìn hắn đầy phấn khích. Con nói thật đi, bà con lợn rừng đó, thật sự một mình em gái con đánh sao? An Hồng Bình vội gật đầu như thể tốc độ gật đầu có thể chứng minh lời hắn nói thật tới mức nào. Bà An do dự một chút. Chỉ có hai mẹ con mình biết, đừng nói lung tung với người khác. Kể cả vợ con cũng đừng nói, biết chưa? Mặc dù nói cũng không sao, nhưng một cô gái khỏe như vậy dù sao cũng cảm giác hơi quá. Hơn nữa mấy ngày nay, mấy đứa con dâu trong nhà không được yên ổn, biết đâu lại gây ra chuyện gì. Tốt nhất là không cho chúng biết, nhưng bà An cũng rất vui, con gái lợi hại, sau này không sợ bị bắt nạt. Thấy An Hồng Bình gật đầu, bà mới yên tâm. Con chạy trên núi cả ngày cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, mẹ đến nhà chú hai con xem sao. An Hồng Bình ngạc nhiên nhìn bóng lưng bà An, đuổi theo hỏi nhỏ. Mẹ, không phải em gái đã nói, em ấy đã lén giữ lại một con dê sao? Chúng ta còn nhớ đến chút thịt lợn đó làm cái gì? Còn ngốc sao? Tính tình mẹ thế nào, thôn dân còn không biết. Nếu mẹ thật không nhắc tới chuyện thịt lợn, họ mới thấy lạ đấy. Bà khinh thường nhìn con trai của mình, trong điểm thanh niên trí thức, Trương Kiến Quân mệt mỏi trở về. Thẩm Tường Tri đã sớm biết chuyện An Hồng Đậu lên núi từ hai người bạn cùng phòng khác, thấy hắn về, vội hỏi. Tìm được An Hồng Đậu chưa? Biết họ ở trên núi cả buổi, lòng anh thấp thỏm cả buổi. Có lẽ thật sự là vì tờ giấy đăng ký kết hôn trói buộc, Thẩm Tường Tri lần đầu tiên nếm trải cảm giác nhớ nhung. Tất nhiên anh không cho rằng mình thích An Hồng Đậu, cũng không cho rằng mình có khẩu vị nặng như vậy. Nhưng sau khi đăng ký kết hôn, mối quan hệ hai người không chỉ thay đổi mà tâm lý anh cũng thay đổi. Cho dù nghĩ đến việc mình có vợ thì thấy khó chịu, nhưng thật sự thì không thể chối cãi. Tìm thấy rồi. Trương Kiến Quân kể cho anh nghe những chuyện xảy ra trên núi hôm nay, cũng kể về nguy hiểm mà hắn và An Hồng Bình gặp phải, cũng như việc An Hồng Đậu kịp thời ra tay giúp đỡ. Sau khi kể xong, hắn đột nhiên nói một câu. Lão Thẩm, tôi đột nhiên cảm thấy cậu cưới cô vợ này không lỗ đâu. Mặc dù An Hồng Đậu không đẹp, nhưng thân thủ, biểu hiện của cô ta đủ để che khuyết điểm về ngoại hình, vóc dáng của cô. Trương Kiến Quân cũng từng luyện tập trong quân đội một thời gian, bản thân cũng là người sùng bái kẻ mạnh. Tình cờ lúc này, An Hồng Đậu trong mắt hắn là kẻ mạnh như vậy. Lời nói Trương Kiến Quân khiến Thẩm Tường Tri sửng sốt. Nhìn dáng vẻ hào hứng của Trương Kiến Quân khi nhắc tới An Hồng Đậu, anh cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên, anh cũng không quá để tâm chuyện này. Người đã bình an trở về thì tốt rồi, anh cũng có thể yên tâm. Nhưng đối mặt với việc An Hồng Đậu một mình đánh chết ba con lợn rừng, e rằng ai cũng thấy kỳ lạ. Tất nhiên Thẩm Tương Tri cũng không thoát khỏi quy luật này. Cả đêm An Hồng Đậu như in vào trong đầu anh lại vô tình nhớ đến cái tên này cùng với hình bóng của cô, bao gồm cả hình ảnh đè anh xuống đất không thể phản kháng hôm đó. An Hồng Đậu vốn định lên núi làm bộ làm tịch, lần này cô không chạy xa mà dừng lại dưới một gốc cây sơn tra, cố tình ở đó thì một lúc, thấy thời gian cũng đã muộn, mới lấy con dê đã giết từ lâu trong không gian, còn có cả chiếc gùi đựng đầy hạt dẻ bóc vỏ. Đợi khi xuống núi gần thôn, cô suy nghĩ lại lấy ra hai con gà rừng. Mùi dê quá hôi cô không thích cũng không ghét, nhưng không phải ai cũng thích. Còn Thẩm Thương Tri, dù sao bây giờ cũng như là người nhà, mua một con gà rừng bồi bổ sức khỏe cũng nên làm. An Hồng Đậu vốn tưởng khi cô về nhà, mọi người còn đang đợi mình. Dù sao cô cũng đã nói mình lên núi lấy dê. Trong thời đại thiếu thốn như thế này, ai mà không thích thịt chứ. Nhưng điều khiến cô không ngờ là cô vào cửa rồi mà không thấy một bóng người. An Hồng Đậu ngạc nhiên đặt dây mình vác về xuống sân, tháo chiếc gùi trên lưng xuống, còn cả gà rừng chất thành đống. Cúi đầu nhìn người, bây giờ không chỉ máu lợn mà còn có cả máu dê. Không phải người có bệnh sạch sẽ, nhưng không chịu được bộ dạng đờm thợm của mình. Mở cửa vào nhà, vén rèm lên, nhưng không thấy bà An. An Hồng Đậu gọi vọng ra ngoài, nhưng không nghe ai trả lời. Chỉ nghe thấy tiếng yếu ớt truyền đến từ gian nhà phía tây. Cô, bà và bố mẹ đều không ở nhà. Không ở nhà, đi đâu rồi? An Hồng Đậu hỏi. An Trường Nguyệt mặc quần áo từ bên trong đi ra. Mọi người trong thôn đều đang ở nhà chú hai chờ chia thịt, cả nhà mình cũng đi rồi. An Hồng Đậu thở vào. Lúc vào nhà thì trong nhà tối om, lại nghe mọi người trong nhà đều không có, cô còn tưởng có chuyện gì. Lúc này trong sân truyền đến tiếng kêu kinh hãi của An Trường Chinh. An Trường Nguyệt giật mình vì tiếng kêu của anh trai, vội vàng ra ngoài lẩm bẩm. Anh cả, kêu loạn gì vậy? Giờ em hết hồn. Nhưng khi cô bé nhìn đống đồ trong sân, cô bé cũng không khỏi kinh hãi. Cô, đây là cô mang về trên núi sao? An Trường Nguyệt kích động hỏi. Thấy An Hồng Đậu gật đầu, cô bé mới tin là thật. Cô, thật quá lợi hại. Cô thật sự có thể giết được dê núi sao? Bố cháu về nói mấy con lợn kia đều là cô giết, không phải thật chứ? Mặc dù lúc bố cô bé ra ngoài có nói cô còn giết một con dê giấu trên núi chưa mang về, nhưng cô bé không tận mắt thấy nên không tin. Bây giờ tận mắt thấy mọi thứ, cô bé đột nhiên cảm thấy rất phấn khích. Nhìn cô bé ba ngày có ý kiến với mình, lúc này lại dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, An Hồng Đậu đột nhiên bật cười. Tất nhiên là thật, không thì cháu nghĩ sao? Lời này mang theo vài phần kiêu ngạo nhưng lại khiến An Trường Chinh, An Trường Nhạc càng thêm sùng bái cô. Thật sự là thật sao? Anh cả, anh nghe thấy không? Cô nói là thật. An Trường Nguyệt kích động kéo An Trường Chinh. Nghe thấy rồi. An Trường Chinh bất đắc dĩ đối với cô bé nhưng khóe miệng không giấu được ý cười, để lộ tâm trạng vui vẻ của cậu ta. Nhìn hai người nói cười vui vẻ một hồi, An Hồng Đậu cũng vui theo. Nhưng nhìn đống đồ trên đất, người nhà đều không có ở đây, chỉ có thể cô động tay. Trường Chinh, Trường Nguyệt, chỉ có người nhà mình biết chuyện này, ra ngoài không được nói người khác, nếu không nhà mình sẽ gặp xui xẻo, biết chưa? Lúc đầu An Hồng Đậu chỉ nghĩ đến việc lên núi săn bắn cải thiện tình hình, nhưng lại bỏ qua một chuyện rất nghiêm trọng. Vào thời điểm những năm 70, dù là đất đai hay vật tư đều thực hiện chế độ công hữu, bao gồm ngọn núi trùng điệp này và các loại động thực vật bên trong. Cho dù cô liều mạng lấy được, nhưng nói cho cùng nó cũng thuộc về nhà nước. Nếu không, cô cũng không thể đồng ý để người khác kéo con lợn rừng mà cô liều mạng lấy được đi chia. Sức mạnh một mình cô dù có mạnh tới đâu thì cũng có hạn, không thể làm khác, tất nhiên cũng không muốn chống lại mọi người. Vì vậy, cần chịu thiệt thì cũng phải chịu thiệt một chút. An Hồng Đậu nghĩ trong lòng, xem ra sau này lên núi săn chỉ có thể lén lút. Sức mạnh của cô dù mạnh tới đâu thì thỉnh thoảng kiếm chút thịt cho mọi người cũng được, nhưng cô cũng không định cung cấp miễn phí cho mọi người trong thời gian dài. Cô yên tâm, bố cháu đã nói với chúng cháu sẽ trông chừng các em, sẽ không ra ngoài nói lung tung. Thấy hai người đều vẻ mặt nghiêm túc, An Hồng Đậu mới yên lòng. Vậy trước tiên hai đứa mang giỏ hạt dẻ này vào nhà giấu, sau đó đun nước nóng, lát nữa nhổ lông gà. Trong sân nhỏ nhà họ An trồng một cây ngô đồng, qua nhiều năm nó đã trở nên to lớn. An hồng đậu nhanh nhẹn treo dây lên cành cây rồi trói chân dây núi ngược lên. Đợi khi bà An và những người khác chia thịt về, An hồng đậu nhanh nhẹn lột xong tấm da dê, còn lại thịt dê vẫn treo ngược trong chậu lớn, chứa đầy nước máu nội tạng của con dê, còn tấm da dê nguyên vẹn được An hồng đậu tùy tiện đặt sang một bên. Hầu như mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Con gái, đây đều là con làm sao? Bà An dùng một tay ôm trái tim đập thình thịch sợ hãi, cẩn thận hỏi. An hồng đậu cũng nhận ra, cô quay đầu, gật đầu bình tĩnh. Mọi người đều không ở nhà, cho nên con tự làm. Đúng rồi, con còn mang về hai con gà rừng, Trường Chinh và Trường Nguyệt đang đun nước, nhổ lông trong bếp. Được An hồng đậu nhắc nhở, Lâm Thúy Hoa là mẹ mới vội vàng đi qua, tiếp quản công việc hai đứa trẻ. Lý Tiểu Mễ thấy chị dâu đã đi qua cũng vội vàng đi theo giúp đỡ. Lúc này Vương Đại Hoa hoàn toàn quên mất sự khó chịu vào buổi sáng. Cô ta như là một fan girl nhìn chằm chằm An hồng đậu, miệng không ngừng khen. Em chồng, em thật lợi hại. Sớm biết em có nghề săn bắn, nhà chúng ta chẳng phải ngày nào cũng ăn thịt sao? Vương Đại Hoa chỉ lo vui mừng không để ý, lời này vừa nói khuôn mặt tươi cười của bà An lập tức sa sầm. Để con gái mạo hiểm lên núi săn thịt cho cô ta ăn, Vương Đại Hoa, con đàn bà này muốn chết sao, mặt mũi lớn đến thế. Mài thay trước khi người khác lên tiếng, An Hồng Cường là chồng cô ta đã nghe không nổi nữa. Ngày nào cô cũng nghĩ đến chuyện tốt, để cô nếm thử miếng thịt băm cũng được lắm rồi. Còn muốn ngày nào ăn thịt, cô tưởng mọi người trong thôn đều ăn chay. Để em gái một mình lên núi săn bắn, cung cấp thịt cho cả thôn. Em gái cũng không phải làm bằng sắt. Vương Đại Hoa, vốn tính tình hoạt bát, cũng không tức, ngược lại còn tự tát vào miệng mình. Là em dâu ba nói sai. Em gái, vừa nãy, chị nói đùa, em đừng để bụng. An hồng đậu cười một tiếng. Chị dâu ba cứ yên tâm, em không nhỏ nhen như vậy. Vậy thì tốt rồi, Vương Đại Hoa miệng thì nói thế nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, đừng ở đây nói suông nữa. Trời lúc này còn chưa lạnh lắm, nhiều thịt thế này cũng không để lâu được. Mẹ nghĩ để lại đủ ăn cho ngày mai và để lại một cái đùi dê ngày mai mang sang nhà chú hai. Còn lại dùng muối ướp hết lại để dành ăn dần. Bà An suy nghĩ, vừa phân công tài kéo An hồng đậu không cho cô bận rộn nữa. Mọi người đều thấy con gái bà mang về nhiều thịt nhưng săn bắn có dễ dàng gì. Những thứ này còn không phải chịu bao nhiêu khổ, phải để con gái nhanh chóng nghỉ ngơi. Còn việc xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, trong nhà có người rảnh. Bà An còn không quên sai bảo Vương Đại Hoa nhanh chóng đun nồi nước nóng, nhìn An hồng đậu cả người bẩn, không tắm rửa sạch thì không thể ngủ được. An hồng lâm dù sao cũng còn trẻ, nghe nói phải mang thịt dê sang nhà chú hai, lập tức lo lắng. Mẹ, nếu chúng ta mang thịt dê sang cho chú hai sẽ không trách chúng ta giấu thịt riêng chứ? Dù sao chú hai cũng là đại đội trưởng, ở trong thôn luôn công bằng nghiêm minh, An Hồng Lâm có lo lắng như vậy cũng không lạ gì, ngược lại bà An lại vô cùng bình tĩnh. Đừng lo lắng vô ích, nói tới chuyện giấu riêng, trong thôn chúng ta có ai không giấu riêng. Những năm trước khi cuộc sống khó khăn, mọi người đều lên núi tìm đồ, cũng không nghe nói ai tìm được cũng lấy ra chia cho thôn dân. Chỉ mấy năm gần đây cuộc sống khá giả hơn, mới chú trọng đến chuyện mọi thứ đều là của công. Chú hai của con không phải kẻ ngốc, giấu riêng thì cứ giấu riêng, chỉ cần đừng đem chuyện này nói công khai là được. Mọi người trong nhà bàn tán xôn xao và sự sắp xếp chu đáo của bà An. An hồng đậu không quan tâm đến những chuyện này, cầm khăn đi tắm. Sáng sớm hôm sau trời chưa sáng, An hồng đậu đã bị bà An gọi dậy. Có lẽ do sự không cân xứng giữa thể lực và năng lực, hôm qua chạy trên núi cả ngày, hôm nay vừa mở mắt cô đã đau nhức khắp người. An hồng đậu lập tức yểu xìu. Mẹ, sáng sớm gọi con dậy làm cái gì? Hôm qua bận rộn tới nửa đêm, bây giờ cô vừa mệt vừa buồn ngủ, bà An đương nhiên đau lòng, nói: mẹ định để con và anh trai con, nhưng lúc trời còn sớm không ai thấy, đi tặng thịt dê cho chú hai. Nếu con thật sự quá mệt, vậy để anh trai con đi một mình. An Hồng Đậu căn bản không để tâm tới chuyện này. Chỉ tặng thịt dê, một cái đùi cũng không nặng lắm, để một mình anh Tư mang qua là được rồi. Con bé này thật ngốc nghếch, mẹ không phải nghĩ tới chuyện để con thể hiện trước mắt chú hai sao? Sau này khi con sống chung với Thẩm Tương Tri, cũng có thể để ông ấy quan tâm tới hai đứa nhiều chút. Mặc dù có một người em chồng là đội trưởng, nhưng bình thường nhà bà đã được quan tâm không ít. Nhưng con gái và con trai dù sao cũng khác nhau. Con gái lấy chồng hoàn toàn trở thành người nhà người khác, sau này quan hệ cũng chỉ có thể càng ngày càng xa cách. Mấy đứa con nhà bà cũng chẳng có tiền đồ, chẳng phải trông chờ vào người em chồng làm đội trưởng này quan tâm tới con cái nhiều hơn sao? Mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, cứ để anh Tư tặng là được. An Hồng Đậu bất đắc dĩ cười cười, đối với sự quan tâm của bà An dành cho cô, trong lòng vẫn cảm thấy ấm áp. Hơn nữa, đó là chú ruột của con, muốn duy trì quan hệ cũng không kém lần này. Sau này, nếu con thật sự có chuyện cần chú ấy giúp, tin rằng chú ấy sẽ không làm ngơ. Quan trọng là mặc dù nói với người ngoài là ba con lợn kia do ba người họ đánh, nhưng người nhà còn ai không biết một mình cô đánh được. Vì vậy chuyện rõ ràng không cần nhắc lại nữa. Hơn nữa mấy ngày nay cô gây ra không ít phiền phức, tin rằng lúc này chú hai không muốn nhìn thấy đứa cháu phiền phức này. Được, để nó đi tặng một mình. Bà An nhìn An Hồng Đậu với vẻ trìu mến. Con gái, con ngủ thêm một lát đi, mẹ rửa mặt chuẩn bị đi làm. Trong lúc An Hồng Đậu ngẩng người, bà An đã ra ngoài. Cũng phải, bây giờ đang là mùa vụ nông nhàn, người nhà nào cũng phải dậy sớm đi làm. Nhân lúc trời chưa nóng là một lúc mới về ăn sáng, buổi trưa lúc trời nóng nhất có thể ở nhà nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đi làm. Đợi người nhà đi hết, đám trẻ con vẫn chưa dậy, An Hồng Đậu nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Thôi thì cũng thức dậy, nhưng lúc này không ai, cô lặng lẽ lấy một chiếc cân điện tử trong không gian, đứng lên xem thử cân nặng của mình. Chiều cao của nguyên chủ không tính thấp, An Hồng Đậu lấy được thước ra đo, đủ 1m68 nhưng cân nặng lại đến 184 cân. Đây quả là một con số đáng buồn. Sau khi cân xong, cả người An Hồng Đậu ủ rũ. Nhưng không lâu sau cô lại phấn chấn, cô phải tập thể dục thật tốt, tuyệt đối không thể mang thân hình béo phì này mãi. An Hồng Đậu phấn chấn trở lại, thay một bộ quần áo vá chằng giá đập, lại đi đôi giày đế xốp mà bà An làm cho cô, không ngoảnh đầu lại rời khỏi nhà. Vì vậy sáng hôm đó, thôn Thanh Sơn đã xảy ra một cảnh tượng khiến người kinh ngạc. Cô con gái vừa lười vừa tham ăn, béo như lợn nhà họ An, không biết bị làm sao cứ chạy lòng vòng quanh thôn, chạy cả một buổi sáng không thấy dừng, cũng không biết rốt cuộc nghĩ thế nào. An Hồng Đậu còn không biết hành động giảm cân của mình trở thành chủ đề bàn tán cho mọi người. Đợi cô về đến nhà, An Tường Nguyệt đã nấu xong cơm, những người khác trong nhà cũng đã làm về. Vương Đại Hoa quả nhiên là người tin tức nhanh nhất, vừa nhìn thấy bóng dáng An Hồng Đậu vội vàng hỏi: em gái, lúc chị về nghe người trong thôn nói sáng nay em chạy quanh thôn cả buổi không nghỉ, em làm gì vậy? An Hồng Đậu không định giấu người nhà. Bây giờ em quá béo nên chuẩn bị giảm cân, sau này ăn ít đi, vận động nhiều vào, cố gắng sớm ngày gầy đi. Lời này vừa nói ra, anh cả nhà họ An liền phụ họa: anh thấy được đấy, chỉ cần em gái kiên trì giảm cân, sau này chắc chắn sẽ là cô gái đẹp nhất thôn mình. Dù sao lúc nhỏ An Hồng Đậu cũng rất xinh xắn, chỉ là càng lớn càng béo nên hỏng mất hình tượng. Hơn nữa anh cả An nói vậy cũng có ý động viên cô giảm cân. Mặc dù bây giờ đã kết hôn với Thẩm Thương Tri, nhưng nói thật lòng, với thân hình em gái thật sự không có vốn liếng làm đàn ông say đắm. Anh cả nhà họ An vừa lên tiếng, mấy người anh còn lại cũng phụ họa, đều là anh em ruột, không ai không mong em gái mình tốt. Đang lúc không khí hòa thuận, mọi người vui vẻ, Lâm Thúy Hoa đột nhiên nói: "Có sức như vậy còn không bằng ra đồng làm việc, ít nhất cũng có thể kiếm được chút công điểm về." Khoảnh khắc đó, nụ cười trên mặt bà An lập tức tắt ngấm, anh cả An càng thấy khó coi. Ngay cả những người khác trong nhà cũng cứng đờ nụ cười, nhìn anh cả và chị dâu, lại nhìn mẹ và em gái vẻ mặt bối rối. Lâm Thúy Hoa cũng nhìn ra ánh mắt khác thường của mọi người, nhưng cô ta thấy mình không nói sai. "Tôi cũng không nói sai, em chồng muốn giảm cân, chạy quanh thôn cũng mệt, làm việc nhà cũng mệt, sao không chọn việc có thể kiếm thêm mấy công điểm?" Lâm Thúy Hoa biết những lời cô ta nói không được lòng người, nhưng trong lòng cô ta vẫn có nỗi ấm ức riêng. Cô ta là con dâu cả, thoáng cái đã mười mấy năm trôi qua, nhưng đến giờ cô ta và chồng vẫn không có nổi căn phòng riêng. Chỉ như vậy thôi cũng đành, dù sao mọi người cũng đều sống như vậy. Nhưng tại sao cả nhà lại phải xây nhà cho một cô con gái sắp lấy chồng? Trong số tiền xây nhà có phần do vợ chồng cô ta vất vả kiếm, dựa vào đâu chứ? An Hồng Đậu vẫn nhận ra không khí này, nhưng cô cũng hiểu lời Lâm Thúy Hoa nói không phải không có lý. Vì vậy, An Hồng Đậu chủ động lên tiếng phá vỡ sự bế tắc. "Mẹ, anh cả, em thấy lời chị dâu nói cũng có lý. Đợi đến mai em sẽ dậy sớm đi làm cùng mọi người." "Sao được?" Bà An vô thức phản đối. "Con đã lĩnh giấy đăng ký kết hôn, giờ chỉ còn thiếu căn nhà để ở. Thấy con lớn thế này, ở nhà cũng không được mấy ngày. Lúc này mẹ sao có thể để con đi làm? Cả nhà mình đông người như vậy, thiếu gì mấy công điểm đó. Con mình đẻ ra, mình xót. Bà An cả đời chỉ có một đứa con gái, đó là nâng niu như trứng mỏng. Con gái muốn giảm cân, bà ủng hộ. Ra ngoài chạy bộ là do con gái tự mình muốn. Có công điểm hay không, con gái thích là được. Nhưng nếu bị người khác ép đi làm, trong lòng bà không thoải mái. Hơn nữa đi làm không giống chạy bộ, chạy mệt có thể nghỉ. Còn nếu ra đồng, ai quan tâm đến việc có mệt hay không, mọi người đều làm như nhau. Làm Thúy Hoa vốn có chút lo lắng, sợ lời mình nói chọc giận mọi người, nhưng bà An vừa nói vậy, ngọn lửa trong lòng cô ta bùng cháy. "Mẹ nói thế thì quá vô lý, con chưa thấy nhà nào, con trai mình chưa có chỗ ở, ngược lại bỏ tiền bỏ sức xây nhà cho con gái đi lấy chồng." Lâm Thúy Hoa vừa nói, trong đầu lại hiện lên những ấm ức mấy ngày nay, nước mắt không kìm được. "Em từ đến giờ vẫn chưa kết hôn, đều là con trai của mẹ. Con là chị dâu cũng không thể nói không cho em chồng kết hôn. Nhưng điều kiện nhà mình như vậy, xây nhà cho em gái, đã phét sạch nhà. Mẹ lấy đâu ra tiền để cho em tư kết hôn? Còn không phải cắt bớt tiền ăn của mấy nhà chúng con. Thấy Trường Chinh và Trường Nguyệt càng ngày càng lớn, chúng con còn không biết đến bao giờ mới có nhà riêng. Sống thế này còn có ý nghĩa gì nữa?" An Hồng Binh trách cô ta tính toán chi đi, không muốn sắm sửa đồ đạc cho em chồng. Nhưng ai có thể hiểu nỗi khổ trong lòng cô ta? Đừng nói Lâm Thúy Hoa, chỉ cần nhắc tới chuyện xây nhà, ngay cả hai người em dâu là Lý Tiểu Mễ và Vương Đại Hoa cũng im lặng. An Hồng Lâm thấy nhà mình sắp cãi nhau nữa, vừa bất lực vừa đau đầu. Liếc nhìn em gái mình thương yêu từ bé, nếu thật sự để An Hồng Đậu kết hôn không có chỗ ở, hắn cũng không đành lòng. Nghĩ ngợi một lúc, An Hồng Lâm hạ quyết tâm nói: "Tiền trong nhà để cho em gái xây nhà đi, em không kết hôn nữa." "Nói bậy cái gì? Không kết hôn cả đời ở vậy sao? Về già thì sao, cũng sống một mình sao?" An Hồng Bình là anh cả không thể đồng ý, chỉ là ánh mắt làm Thúy Hoa càng thêm không thiện cảm. Những người khác đều không có nhiều chuyện như vậy, chỉ có cô ta cả ngày không vừa lòng, ngay cả em dâu thứ hai và thứ ba cũng đều là do cô ta gây chuyện. Lần đầu tiên An Hồng Bình cảm thấy không thích vợ mình. Nhà nghèo, hắn không phải không biết, không có tiền, hắn cũng có thể kiếm. Nói về chuyện nhà cửa, trong thôn không chỉ có nhà họ như vậy, tất cả mọi người đều như vậy, anh chị em trong nhà đông đúc, con cái lại rất nhiều, nhà nào chẳng chật chội sống qua ngày. Bà An cũng rất khó xử, bà thương con gái và con trai út là thật, nhưng bà cũng không muốn vì thiên vị mà khiến vợ chồng con trai cả bất hòa. Đang lúc bà không biết làm sao, An Hồng Đậu nói: "Mọi người không cần quan tâm đến em, ai đến tuổi kết hôn thì kết hôn, ai kiếm tiền thì kiếm tiền, em sẽ không kiếm chút lợi nhà mình, cũng không dùng tiền trong nhà." Hồng Đậu, bà An lập tức đau lòng. An Hồng Đậu nắm lấy tay bà, lặng lẽ bóp tay bà. "Mẹ yên tâm, nếu không thì mẹ nghĩ tại sao hôm qua con vào núi. Mặc dù mấy con lợn rừng đó không giữ được, nhưng con gái mẹ có bản lĩnh, còn sợ đói bụng không chỗ ở sao?" An Hồng Đậu vừa nói, mặt Lâm Thúy Hoa lập tức đỏ. Như vậy thì giống như chỉ một mình cô ta nhỏ nhen, còn Lý Tiểu Mễ giống như người vô hình, bình thường không nói không rằng, có chuyện gì thì bác ấy cả đứng ra, còn em dâu thứ ba thì ồn ào, cũng không đến được cô ta lên tiếng. Ngược lại Phương Đại Hoa không nhiều tâm tư như vậy, nghe An Hồng Đậu nói, khuôn mặt cô ta gần như cười te tuét. "Đúng vậy, em gái có tài nghề, sau này ngày nào cũng có thể ăn thịt." Nói rồi cô ta hạ giọng: "Chúng ta có thể lấy thịt ăn không hết ra chợ đổi tiền, như vậy không lo không có tiền xây nhà." "Không được," bà An là người đầu tiên phản đối. "Trong núi cái gì cũng có, con là con gái, cho dù hôm qua may mắn chút lấy được ít đồ ra ngoài, sau này cũng không được vào núi nữa. Nhà họ chưa đến mức chết đói, cũng không cần liều mạng như vậy." An Hồng Đậu cười cười trấn an bà: "Mẹ yên tâm, con gái không ngốc, con chắc chắn sẽ không để mình gặp nguy hiểm." "Cũng không được," bà An vẫn không yên tâm. "Vậy thì sau này con chỉ hoạt động ở rìa núi, không vào sâu trong núi nữa." An Hồng Đậu nũng nịu, mặc dù thân hình vạm vỡ khiến dáng vẻ nũng nịu của cô trông rất kỳ lạ, nhưng bà An lại rất thích, dặn dò cô không được vào sâu trong núi, bà An mới miễn cưỡng đồng ý dưới sự nài nỉ của An Hồng Đậu. "Được rồi, ăn cơm đi. Chú hai của con nói mọi người trong thôn đều được chia thịt, đây là chuyện vui, đến Tết cũng không thấy. Trưa nay cả thôn nghỉ để mọi người ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ăn một bữa no nê, chiều mọi người lại đi làm." Bà An ra lệnh, mọi người đều reo hò đi ăn cơm. Lâm Thúy Hoa thấy đám người tản ra lại nhìn chồng không thèm để ý mình, trong mắt không khỏi thêm vài phần buồn bã. Nhà người ta chỉ được chia thịt lợn, nhà họ An còn được thêm một con dê. Ăn sáng xong, đàn ông trong nhà ra sân nói chuyện đồng áng, đàn bà bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Bà An thái một miếng thịt lợn định xào miếng, nghỉ ngợi một lát, bà lấy 4 cái chân dê và một miếng thịt dê, dặn dò mấy con dâu làm thế nào. Mọi người đều nói Phương Đại Hoa ngốc nghếch, nhưng có lúc không ai sánh bằng sự tinh ranh của cô ta. Giống lúc này, Phương Đại Hoa lấy lòng bà An: "Mẹ, thịt này là em gái mang về, em gái và thanh niên trí thức Thẩm đã đăng ký kết hôn, đã là người nhà, chúng ta không thể tự ăn thịt không quan tâm tới người ta. Mẹ xem, có nên thêm một bát để em gái mang đến cho thanh niên trí thức Thẩm, cũng tiện cho hai người bồi đắp tình cảm." Bà An lập tức nhìn Phương Đại Hoa với ánh mắt khen ngợi: "Con nói rất đúng." Quay đầu, bà An lại thái thêm một miếng thịt nữa. Ăn thịt hay không cũng không quan trọng, tìm cái cớ để con gái bồi đắp tình cảm với Thẩm Tương Tri mới là việc quan trọng. Dù sao cũng là người sống với nhau cả đời, phụ nữ có giỏi giang đến mấy thì cũng phải được đàn ông coi trọng mới có thể vững chắc trong nhà. Bà An có chút tư tưởng cổ hủ, nhưng đó cũng là kinh nghiệm bà tích lũy sau nhiều năm sinh sống. An Hồng Đậu ở ngay bên cạnh đương nhiên không thể bỏ lỡ cuộc trò chuyện này. Đến khi cô ta thấy lạ vì sao chị dâu ba lại hào phóng, thì Phương Đại Hoa đã lặng lẽ áp vào tai cô: "Em gái, chị dâu ba của em nấu ăn ngon nhất đấy. Sau này em muốn ăn gì, chỉ cần kiếm được nguyên liệu, chị dâu ba của em đều có thể làm cho em." An Hồng Đậu hiểu ngay. Cô còn đang thắc mắc Tại sao chị dâu ba hào phóng như vậy ra chủ ý này? Mọi người đều nói chị dâu ba tính tình thoải mái, không có tâm cơ. Nhưng theo cô thấy, người như vậy thực ra sống rất tinh ranh, lại rất thấu đáo. Nhìn xem biết cô có thể kiếm được thịt, không phải chủ động bày tỏ thiện ý rồi sao? Quan trọng là An Hồng Đậu nấu ăn chỉ ở mức ăn được, thật sự không có năng khiếu gì. Nhưng An Hồng Đậu không nói gì đảm bảo Phương Đại Hoa không vội. Tay nghề của cô ta hôm nay sẽ trổ tài cho họ xem, không sợ em gái không động lòng. Bữa trưa Phương Đại Hoa chủ động xin làm đầu bếp, tất nhiên cũng là vì trong nhà này đúng là chỉ có cô ta nấu ăn ngon nhất. Món thịt lợn hầm miếng đơn giản, rõ ràng là cùng một nguyên liệu, nhưng qua tay cô ta làm ra lại có hương vị hơn hẳn người khác. Nhưng đối với An Hồng Đậu, đây là cơm thường, không gì đáng xem. Thứ thật sự khiến cô động lòng là bát thịt dê kho đỏ ửng đó, còn có 4 cái chân dê hầm, đây chính là món An Hồng Đậu thích nhất. Nếu người khác làm, chắc chắn thịt dê và chân dê sẽ được cho vào một nồi hầm. Không thấy lúc Phương Đại Hoa nấu ăn, bà An còn trách cô ta cầu kỳ, tốn củi sao? Bát thịt dê kho đỏ vừa được bưng lên, Phương Đại Hoa đã luôn chú ý biểu cảm An Hồng Đậu. Thấy trong mắt cô rõ ràng vẻ hài lòng, Phương Đại Hoa tự hào ưỡn ngực. Bà An để riêng một phần cơm canh, lúc này thúc giục An Hồng Đậu. Hồng Đậu, con nhanh lên, ăn xong thì mang bát canh đến cho thanh niên trí thức thẩm. Con biết rồi. An Hồng Đậu vẫn đợi mọi người đều lên bàn, lúc này mới cầm đũa ăn. Cô luôn ghi nhớ chuyện mình giảm cân, chỉ cần ăn vài miếng nếm thử, thật sự không nhịn được nên đã gặm một cái chân dê, lúc này mới đứng dậy. Mẹ, con no rồi, mọi người ăn đi, con đến điểm thanh niên trí thức trước. Sao lại chỉ ăn mấy miếng chứ? Bà An còn thắc mắc. An Hồng Đậu nhanh chóng chạy ra ngoài, cô cũng không muốn chỉ ăn có mấy miếng. Lúc rời khỏi bàn, cô có thể cảm nhận rõ dạ dày của mình đang phản đối, nhưng để mình có thể nhanh chóng gầy, không nói đến việc thon thả, ít nhất cũng phải gầy đến mức cân nặng của người thường, nên chỉ có thể tạm thời ủy khuất cái bụng của mình. An Hồng Đậu xách một cái làn tre, trong làn tre đựng một bát thịt lợn hầm miếng để dành cho Thẩm Tương Tri, còn thịt dê kho đỏ ửng cùng thêm 2 cái chân dê. Mọi người đều thích ăn thịt mỡ hơn, thêm vào đó hôm nay nhiều thịt, bữa cơm này nấu khá nhiều nên An Hồng Đậu mang theo cũng khá nhiều. Vị trí điểm thanh niên cách thôn một cái ao nhỏ là ngôi nhà cũ trước đây của thôn cải tạo lại. Vì thanh niên trí thức đều là người ngoài, cũng không thân thiết với thôn. Ngoài việc tham gia một số việc cần thiết và việc lên công tác đều đặn mỗi ngày thì rất ít khi tiếp xúc. Tất nhiên các cô gái và chàng trai trong thôn lại thích chạy đến đó. Dù sao thanh niên trí thức đều là người thành phố, ai cũng biết chữ. Con trai cao lớn trắng trẻo, con gái lại xinh xắn đáng yêu, không giống những chàng trai cô gái đen nhẽm trong thôn do phơi nắng quanh năm. Nhưng cũng giống như vậy, rất ít thanh niên muốn kết hợp với người trong thôn. Một là họ vẫn mong được trở về thành phố, hai là vì họ cũng không ưa. Điểm thanh niên rộng lớn như vậy, chỉ có một cặp thanh niên già đã đến đây nhiều năm kết thành vợ chồng, giờ đã có cả con cái. An Hồng Đậu đi ở trong thôn có những ngôi nhà nằm rải rác, hầu như nhà nào cũng có mùi thịt thơm phức. Đến khi đi qua thôn, lại vòng nửa vòng đến điểm thanh niên, cô thấy ngay những thanh niên đang ngồi xổm bên ngoài ăn cơm. Sau chuyện ngày hôm qua, Trương Kiến Quân có thể coi là người quen nhất với An Hồng Đậu. Vừa thấy cô tới, hắn liền nói: Đồng chí An, cô đến tìm lão Thẩm sao? Cậu ấy trong nhà đấy, cô vào đi. An Hồng Đậu cũng không quen họ, chỉ gật đầu rồi chạy vào, làm hướng đồng huýt Trương Kiến Quân nhắc nhở: Vừa nãy tôi thấy Tôn Tiểu Nguyệt nhân lúc ăn cơm đã lén vào phòng chúng ta. An Hồng Đậu tới lúc này liệu có đánh nhau hay không? Chuyện Tôn Tiểu Nguyệt thích Thẩm Tương Tri trong điểm thanh niên cũng chẳng ai không biết, chỉ là Thẩm Tương Tri vẫn luôn không có ý đó với cô ta, lúc đầu còn nghiêm khắc nói thẳng sau đó phát hiện cô gái này mặt dày vô cùng, mặc kệ anh nói rõ ràng thế nào cô ta cũng như không nghe thấy, Thẩm Tường Trì đành phải trốn tránh cô ta. Bây giờ Thẩm Tường Trì bị thương ở một chân, chỉ có thể nằm trên giường, điều đó càng tạo điều kiện thuận lợi cho Tôn Tiểu Nguyệt, cô ta hận không thể một ngày chạy tới phòng họ 3 lần, mà như vậy cũng là vì 3 ngày phải ra ngoài công tác, ngoài lúc ăn cơm thì đều làm việc ở ngoài đồng. An Hồng Đậu vừa tới cửa đã thấy một phụ nữ chạy ra khỏi phòng, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt cũng sắp rơi xuống, trông thật đáng thương. An Hồng Đậu biết cô ta. Cô ta là thanh niên trí thức cũ đến đây từ 2 năm trước, là một phụ nữ trẻ tuổi tên Tôn Tiểu Nguyệt. Nhiều chàng trai trẻ trong thôn đều thích cô ta, chỉ là cô ta rất kiêu ngạo, căn bản không coi trọng những người dân quê như họ. Điều mà An Hồng Đậu không thể hiểu được là khi cô ta đi ngang qua mình, cô ta ngẩng đầu nhìn mình một cách dữ tợn. Ánh mắt đó giống như thể đã 8 ngày không được ăn, cuối cùng có được một chiếc bánh bao nhưng bị mình cướp mất vậy. An Hồng Đậu cảm thấy có chút khó hiểu. Cửa phòng không đóng, An Hồng Đậu bước vào, nhìn thấy Thẩm Tương Tri, trong đầu cô đột nhiên sáng tỏ, như hiểu được tại sao Tôn Tiểu Nguyệt lại nhắm vào mình. Cũng phải, Thẩm Tương Tri có ngoại hình và khí chất đều xuất sắc, bên cạnh anh chắc chắn không thiếu người ái mộ, Tôn Tiểu Nguyệt có lẽ là một trong số đó. Phải nói rằng An Hồng Đậu thật sự đoán đúng, trong số những nữ thanh niên ở điểm thanh niên này, ít nhất phải có một nửa là người ái mộ Thẩm Tương Tri. Tôn Tiểu Nguyệt chỉ là người rõ ràng nhất và cũng là người táo bạo nhất. Một phòng ở 4 người, có thể tưởng tượng dù là phòng lớn đến đâu cũng sẽ trở nên chật chội không chịu nổi. Nhưng may mà họ đều là những người tương đối sạch sẽ, tuy chật chội chút nhưng lại dọn dẹp rất sạch sẽ. Lúc này Thẩm Tường Trì đang nằm trên giường, mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên chiếc bàn đầu giường của anh đặt một bát cháo loãng trong vắt, một đĩa rau xanh trộn với 2 miếng thịt, nhìn qua có vẻ là thịt lợn được chia từ tối hôm qua. Ngoài ra còn có một chiếc bánh bao nhị hộp. Thức ăn này đủ cho một người đàn ông to con ăn sao? An Hồng Đậu rất nghi ngờ. An Hồng Đậu vì luôn ghi nhớ giảm cân nên mới ăn ít, nhưng ở nhà họ An mấy ngày cô cũng biết cơm nước thời điểm này thiếu dầu thiếu muối là chuyện thường, nhưng lượng cơm mỗi người đều rất lớn, cũng có thể là do trong bụng ít mỡ cộng thêm mỗi ngày đều phải làm việc nặng nên mới ăn nhiều như vậy, không giống như người đời sau ăn đại vài miếng là no. Sao cô lại tới đây? Lúc này tâm trạng Thẩm Tương Tri rất bực bội, anh tưởng rằng lại là Tôn Tiểu Nguyệt dây dưa không chịu đi, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy An Hồng Đậu. Đến thăm anh. An Hồng Đậu đi tới đặt giỏ trong tay lên bàn, tiện tay lấy đồ ăn mình mang đến ra, nói: mang cho anh thêm chút thức ăn. Nhìn thấy món thịt dê hầm thơm phức, hấp dẫn cùng 2 cái chân dê, ánh mắt Thẩm Tương Tri chợt lóe, nhướng mày nhìn cô. Nghe Trương Kiến Quân nói, 3 con lợn rừng hôm qua đều là do một mình cô săn được. Xem ra, anh ta cũng có chuyện không thể biết. Nếu không thì thịt dê này từ đâu ra, thứ này cũng không dễ mua, cộng thêm vừa có thịt vừa có chân dê. Anh có 7-8 phần nắm chắc có thể khẳng định nhà họ An chắc chắn có nguyên 1 con dê. An Hồng Đậu cũng không phủ nhận, đưa đôi đũa cho anh. Có đồ ăn thì ăn thôi, hỏi nhiều làm gì? Thẩm Tương Tri bật cười. Cũng phải, vậy tôi cũng không khách sáo. Thẩm Tương Tri nhận lấy đôi đũa bắt đầu ăn. Anh vốn không phải người vô lễ, nhưng cũng đã lâu rồi không được ăn một bữa cơm tử tế. Đặc biệt, 2 ngày trở lại đây bị thương ở chân, chỉ có thể ở trong điểm thanh niên. Mặc dù 1 ngày 3 bữa đều có người giúp anh mang tới, nhưng cứ nghĩ đến việc người mang cơm lại khiến người ta bất lực, lại không thể từ chối. Điều duy nhất anh có thể làm là cố tình đối xử lạnh nhạt, phá vỡ ảo tưởng của những cô gái đó đối với anh, cũng đỡ mất công người ta. Ăn vào liền cảm giác không thể dừng miệng. Cho đến khi một nửa bát thịt dê lớn xuống bụng, mì sợi cũng không còn cộng nào, cảm giác no bụng ập tới đến với Thẩm Tương Tri. Nhưng nhìn phần thịt dê còn lại, Thẩm Tương Tri trầm ngâm nói, tôi có thể giữ lại một ít sao? An Hồng Đậu gật đầu, cho rằng anh muốn giữ lại một ít cho những người bạn có quan hệ tốt, dù sao bây giờ thịt cũng khá quý. Mặc dù những người trong điểm thanh niên cũng được chia thịt lợn, nhưng tính tổng thể một người có thể ăn được 2 miếng thịt là không tệ, căn bản không thể thỏa mãn được. Cái này đương nhiên là tùy anh, thịt có ngon tới đâu, ăn nhiều cũng ngán, An Hồng Đậu nói. Đúng rồi, cô đang nghĩ gì vậy? Bởi vì từ khi An Hồng Đậu vào, ngoài vài câu nhạt nhẽo, cô vẫn luôn ngẩn người, hứng thú nói chuyện cũng không cao, nên Thẩm Tương Tri mới hỏi vậy. Tôi đang nghĩ, nếu tôi nói với anh để anh dọn ra ngoài ở cùng tôi, không biết anh đồng ý hay không? An Hồng Đậu đúng là đang nghĩ vấn đề này và cũng đã nghĩ một lúc rồi. Nguyên chủ ở nhà đúng là rất được cưng chiều, nhưng những người khác trong nhà họ An cũng không phải không ý kiến. Dù sao thì mẹ và anh trai có quan hệ huyết thống, còn chị dâu thì không. Không ai có nghĩa vụ chiều chuộng ai cả. Nếu là nguyên chủ, chỉ cần người thắng là cô là được, sẽ không để bụng chuyện ai đó đối đầu mình. Nhưng An Hồng Đậu thì khác. Mặc dù bà An và mấy anh trai bảo vệ cô, bản thân cô cũng không phải người dễ bắt nạt, nhưng sau khi vất vả lắm mới thoát khỏi cuộc sống chém giết, trở về cuộc sống bình thường, cô càng không muốn mình suốt ngày đối phó những chuyện vặt vãnh trong nhà. Sau này An Hồng Đậu chắc chắn không tránh khỏi việc thường xuyên lên núi, nhưng trong nhà không hòa thuận cũng không có lợi cho hành động của cô. Lời nói An Hồng Đậu khiến Thẩm Tương Tri nhất thời phản ứng không kịp, hỏi, chắc chắn phải dọn ra ngoài, nghe anh cả An nói phải xây nhà, chắc phải mất một thời gian nữa nhỉ? An Hồng Đậu hơi đau đầu, xây nhà đúng là chuyện lớn, nếu không, không có nhà, họ không thể đi ở hang động chứ. Hơn nữa bây giờ đang là mùa vụ nông nhàn, cô cũng không tiện nói để mọi người bỏ hết công việc trong tay đi xây nhà. Nhìn vẻ mặt nhíu mày suy nghĩ của An Hồng Đậu, Thẩm Tương Tri trầm tư nói, cô có phải trong nhà có vấn đề? Nếu không, tại sao cô vội vàng dọn ra ngoài? An Hồng Đậu lắc đầu, cũng không phải chuyện lớn, tôi có thể giải quyết được. Cô không thể nói vì chuyện xây nhà khiến các chị dâu trong nhà đều không vui, như vậy chẳng phải hại mấy anh trai, để họ làm mà không được đền đáp. An Hồng Đậu nghĩ đã xây nhà là chuyện không thể tránh, vậy thì cô phải tìm cơ hội vào núi làm thêm một chút. Bà con lợn hôm qua đều đã nộp hết số thịt được chia cho gia đình, cũng chỉ là vì cô săn được nên được nhiều hơn nhà khác chút. Còn dê núi khi giết chỉ còn lại 60-70 cân thịt, theo ý của bà An là muốn để trong nhà ướp muối rồi ăn dần, cũng không ý định mang đi đổi tiền. Đồ trong tay tuy nhiều nhưng đều không phải thứ có thể lộ liễu lấy ra, cô vẫn phải dựa vào việc săn bắn kiếm tiền. Thấy An Hồng Đậu không nói, Thẩm Tương Tri liền lên tiếng, dưới gầm giường tôi có một chiếc rương mây, cô lấy lại đây giúp tôi. An Hồng Đậu nghe thấy hai chữ rương mây, mắt sáng trong nháy mắt, thứ này vào thời điểm này không hề rẻ. Thẩm Tương Tri rốt cuộc là thân phận gì? Trong lòng tuy có chút nghi ngờ, nhưng An Hồng Đậu vẫn cúi người lấy xuống cho anh. Phải nói chiếc rương này trông khá cao cấp. An Hồng Đậu kéo nó ra khỏi gầm giường, nhìn Thẩm Tương Tri, hỏi bước tiếp theo. Thẩm Tương Tri nói, mở ra. Tay An Hồng Đậu run lên, cô sợ nhìn thấy bên trong có đồ dùng cá nhân gì đó. Rốt cuộc trong căn phòng này thậm chí còn có một cái tủ, quần áo họ hẳn là đều trong học của mình. Nhưng nghĩ lại hai người chuyện nên xảy ra cũng xảy ra, còn sợ xem chút thứ đồ sao. An Hồng Đậu mở, thứ đập vào mắt là quần áo sắp xếp ngay ngắn. Trên rương có một ngăn, trong ngăn có một túi nhỏ, cô lấy giúp tôi. Theo sự chỉ dẫn của Thẩm Tương Tri, An Hồng Đậu đã thành công sờ thấy một túi vải ở ngăn trên, ngay sau đó lấy ra. Sau khi lấy túi vải, cô đóng rương nhét vào gầm giường, lúc này cầm túi vải đưa cho Thẩm Tương Tri. Thẩm Tương Tri nhận lấy, lại lấy một cái túi nhỏ bên trong. An Hồng Đậu nghĩ cất cẩn thận hẳn là đồ vật rất quan trọng, chỉ thấy anh lấy một xấp tiền từ trong túi đưa cả cho cô. Đã là nhà xây cho chúng ta, không thể để nhà cô bỏ tiền. Cô cầm số tiền này về mà dùng. Thật ra nếu không phải chân anh bị thương, chuyện xây nhà hẳn là do anh tự lo. Nhưng vừa nhắc tới vết thương trên chân, hình như đều do An Hồng Đậu ban tặng. Thẩm Tường Trì chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Anh đường đường một đấng nam nhi vậy mà bị một phụ nữ đè ngã. Chưa kể sau khi xong việc, không những không còn tốt mà phải ngoan ngoãn chịu trách nhiệm. Ai bảo người ta cũng giống mình, đều là nạn nhân. Đều là do tên đáng chết Triệu Hữu Lương kia làm chuyện tốt, Thẩm Tường Tri cảm thấy mối thù này trở nên lớn rồi. An Hồng Đậu cúi đầu nhìn, tiền trong tay Thẩm Tường Tri toàn là tờ 10 đồng đại đoàn kết. Cô nhận lấy điếm thử có tổng cộng 10 tờ, 100 đồng, đây là khoản tiền lớn. An Hồng Đậu kinh ngạc nhìn anh. Không ngờ, anh còn khá nhiều tiền đấy. Thẩm Tường Tri nhướng mày. Chẳng lẽ tôi trông giống một kẻ nghèo rớt mồng tơi sao? Không tới nổi chứ, Thẩm Tường Trì vẫn luôn biết mình đẹp trai, chỉ cần nhìn ánh mắt những phụ nữ nhìn mình là hiểu. Hơn nữa khí chất của anh thuộc kiểu lạnh lùng, tuy quần áo bình thường giống bao người khác, nhưng mặc trên người anh lại mang một vẻ quý phái lạ thường. An Hồng Đậu không trả lời mà cười cất tiền vào túi, người hơi nghiêng về phía trước kéo gần khoảng cách hai người, nhỏ giọng nói. Ban đầu tôi còn định lên núi tìm thứ gì đó đổi tiền, nhưng có số tiền anh đưa, tôi không cần vội nữa. Thẩm Thường Trì tỏ ra nghiêm trọng, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, dặn dò. Cô đừng làm bậy, trong núi nguy hiểm, cho dù cô khỏe không sợ lợn rừng, nhưng đỡ gặp phải bầy sói và hổ thì sao? Trong núi có hổ sao? Mắt An Hồng Đậu sáng lên trong nháy mắt. Thẩm Tường Tri nhìn biểu cảm của cô, kinh ngạc, mở to mắt. An Hồng Đậu, cô đừng nói với tôi, cả hổ cô cũng dám đánh chủ ý, cô không muốn sống nữa sao? Từ xưa tới nay, hổ đều là loài động vật săn mồi cực kỳ hung dữ. Nếu thật sự xuống núi, người của cả nửa thôn cũng là chưa chắc đối thủ. Người nữ nhân này thật là dám đánh chủ ý. Anh vẫn chưa nói, trong núi có hổ thật sao? An Hồng Đậu băn khoăn nghĩ, không nên như vậy chứ. Nguyên chủ lớn lên ở thôn Thanh Sơn, chưa từng nghe nói trong núi có hổ. Thẩm Tường Tri tới thôn chưa đầy nửa tháng, anh lại biết được từ đâu? Có hổ hay không tôi không biết, tôi đâu có lớn lên ở đây chứ. Trong giọng nói Thẩm Thương Tri mang theo vài phần cáo kỉnh, anh nói trong núi có hổ nhưng chỉ là dọa An Hồng Đậu, để cô đừng ý mạnh mà làm bừa. Có hổ hay không tôi không biết, nhưng trong núi chắc chắn có bầy sói. An Hồng Đậu, cô đừng ý mình khỏe mà vào núi lung tung. Mặc dù hôm qua cô giết chết lợn rừng, nhưng biết đâu chỉ là may mắn. Nếu thật gặp phải động vật phát điên trong núi, lúc đó mạng nhỏ của cô chưa chắc giữ được. Thẩm Thường Tri lại nói lần nữa, chỉ sợ An Hồng Đậu không nghe lời. Dù sao đôi mắt cô tuy nhỏ nhưng liên tục đảo, nhìn là biết không phải người an phận gì. Biết rồi, tôi chỉ ở ngoài rìa hái quả dại, rồi tìm vài con gà rừng. Tôi cũng không ngốc. An Hồng Đậu tùy tiện trả lời. Trên thực tế, dị năng hệ mộc của cô có năng lực điều khiển thực vật rất lớn. Không thấy lúc bắt những con dê núi cô không cần động tay, chỉ cần dùng dây leo trói chúng lại là xong. An Hồng Đậu rất tự tin, cho dù thật sự gặp hổ, dù nắm đấm không đánh lại được, cô vẫn có thể dùng dị năng. Vì vậy, có gì sợ chứ? Được rồi, anh cũng ăn xong, tôi về trước. Cái bát này cứ để đây, đợi lần sau tôi tới lấy. An Hồng Đậu nhìn nửa bát thịt dê còn lại, nói. Thẩm Tường Tri gật đầu, mùi thơm thịt dê trong miệng vẫn chưa nhạt đi, khiến anh vô cùng hồi tưởng, nhưng vẫn nói. Thật ra ở điểm thanh niên trí thức cũng có cơm ăn, cô không cần cố ý mang cơm tới cho tôi đâu. Ngoài lần tiếp xúc đó, hai người họ cũng không tính là thân quen. Mặc dù đã đăng ký kết hôn, nhưng Thẩm Tường Tri cũng không cho rằng mình sẽ nảy sinh tình cảm khác thường gì với An Hồng Đậu. Điều này cũng không có nghĩa là anh là kẻ bạc tình, dù sao giữa hai người căn bản không có tình cảm. Hai ngày nay anh cứ nằm một mình trên giường như vậy sao? An Hồng Đậu đột nhiên lên tiếng, nói những lời hoàn toàn không liên quan những gì anh định nói. Cũng không hẳn, buổi sáng và buổi chiều không quá nóng, họ đều dìu tôi ra ngoài ngồi một lát. Thẩm Thương Tri ngơ ngác trả lời. Anh chỉ bị thương ở đầu gối, không phải cả chân đều không dùng được. Đợi tôi có thời gian sẽ làm cho anh một cái nạn. Rảnh rỗi, anh có thể đi lại xung quanh cho khuây khỏa. An Hồng Đậu nghĩ, nếu bắt cô cứ nằm im, phỏng chừng cô sẽ phát điên. Tất nhiên cô đối xử tốt Thẩm Thương Tri như vậy, tuyệt đối không phải vì có ý đồ gì với anh. An Hồng Đậu cảm thấy, dù sao mình vừa mới lấy của người ta một khoản tiền lớn, cũng nên đối xử người ta tốt chút. Thật ra, nếu Thẩm Thương Tri cũng có ý với cô cũng không ngại qua lại với anh. Dù sao người lớn lên hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cô, thêm vào đó tính tình anh khá tốt, kiếp trước cộng thêm kiếp này cô chưa từng yêu đương, có chút rung động với người khác giới cũng là bình thường. Nhưng khi An Hồng Đậu nhìn cơ thể mình, lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Với bộ dạng này, Thẩm Tương Tri tuyệt đối không thể nào để cô vào mắt, nếu không cô lại phải nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh có vấn đề. Vậy cảm ơn cô. Thẩm Thương Tri vừa mới nghĩ cố gắng không làm phiền người khác, ngày sau đó đã buộc phải nhận đồ của người ta, tự vả đào điếng. Không còn cách nào, ngày nào cũng nằm như thế này, anh ta cũng sắp phát điên rồi. Có một cái nạng để dùng, ít nhất khi đi vệ sinh không cần người dìu, cũng không cần ngày nào nghe mấy cô thanh niên trí thức ríu rít trước mặt, muốn trốn cũng không được. Không có gì. Tôi đi trước. Hôm qua tôi còn lấy được ít hạt dẻ, đợi tôi về nghĩ cách chế biến xong, mang tới cho anh. Nếu anh cần cũng có thể nói với tôi. Thẩm Tương Tri không nói, nếu có thể, anh rất muốn có một cuốn sách, nhưng anh biết An Hồng Đậu còn không biết chữ, càng không thể có thứ quý giá như sách. Khi An Hồng Đậu ra ngoài, những thanh niên trí thức khác tản đi hết, còn lại Trương Kiến Quân vẫn đứng bên ngoài. An Hồng Đậu không nghĩ hắn cố ý đợi mình, đang định đi thì nghe hắn gọi cô. Đồng chí An. An Hồng Đậu dừng bước. Thanh niên trí thức Trương, gọi tôi có chuyện gì? Không có gì. Hôm qua trên núi cảm ơn cô đã cứu mạng. Trương Kiến Quân thật sự không biết mình đợi ở đây nói gì, nhưng cũng thật sự nên nói một lời cảm ơn. An Hồng Đậu không để trong lòng. Không có gì. Dù sao hôm qua anh cũng vì tôi mới lên núi. Thấy cô thoải mái, Trương Kiến Quân cảm thấy có lẽ mình hơi giả tạo. Vậy không làm phiền cô nữa. Tôi cũng đi làm việc đây. An Hồng Đậu gật đầu, lúc này trực tiếp ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Trương Kiến Quân vừa định làm việc thì nghe thấy có người gọi. Anh Trương. Anh và đồng chí An rất thân sao? Trương Kiến Quân quay đầu nhìn thì ra là nữ thanh niên trí thức Vương Thanh Thanh cùng ăn chung. Hắn lịch sự đáp. Cũng không thân lắm. Hôm qua trên núi gặp nhau một lần, thế là quen biết thôi. Hôm qua trên núi họ đã nói chỉ có ba người cùng nhau đánh chết lợn rừng, không đổ hết công lao lên đầu An Hồng Đậu. Dù sao cô cũng là con gái quá lợi hại, sợ sẽ trở thành người khác biệt trong mắt người khác. Thấy hai người nói chuyện, tôi còn tưởng hai người rất thân thiết. Vương Thanh Thanh làm bộ thè lưỡi, mang theo một chút áy náy. Trương Kiến Quân cũng không nói nhiều, chỉ nói. Nếu cô không có chuyện gì, tôi đi làm trước đây. Được, anh Trương đi trước đi. Hôm nay đến lượt tôi rửa bát, lát nữa dọn dẹp xong tôi cũng qua. Vương Thanh Thanh nói. Trương Kiến Quân gật đầu rồi rời đi. Cả điểm thanh niên trí thức bây giờ chỉ còn lại Thẩm Tương Tri đang nằm trong nhà, không xuống giường được. Còn một người nữa là Vương Thanh Thanh đang dọn dẹp bát đũa. Vương Thanh Thanh dọn dẹp xong đi vào phòng Thẩm Tương Tri chưa đóng cửa, cười ngọt ngào. Anh Thẩm, tôi chuẩn bị làm việc trên đồng rồi. Anh còn cần tôi giúp cái gì sao? Tôi có thể giúp anh làm xong rồi mới đi. Cảm ơn, không cần. Thẩm Tương Tri lắc đầu lại nói. Cô mau đi đi, đừng làm chậm trễ công việc. Lúc này Tôn Tiểu Nguyệt cũng không rảnh rỗi. An Hồng Đậu vừa ra khỏi điểm thanh niên trí thức không xa thì bị Tôn Tiểu Nguyệt gọi lại. Tôn Tiểu Nguyệt có ngoại hình thuộc kiểu tươi sáng rạng rỡ, mặc dù trải qua 2 năm lao động vất vả phơi nắng cả ngày khiến làn da hơi sạm đen, nhưng lúc này An Hồng Đậu đứng cạnh cô ta vẫn không thể so sánh. Cô gọi tôi có chuyện gì? An Hồng Đậu quay đầu nhìn Tôn Hiểu Nguyệt hỏi. Tôn Tiểu Nguyệt trước tiên là đánh giá An Hồng Đậu từ trên xuống dưới, nhếch mép, sự khinh thường trong mắt không hề che giấu. An Hồng Đậu, chuyện giữa cô và anh Thẩm chỉ là hiểu lầm. Chuyện này chúng tôi đã giải thích rõ với đội trưởng. Dù sao giữa hai người không có chuyện gì. Nếu cô biết điều thì đồng ý ly hôn với anh Thẩm sớm chút. Sau này ít dây dưa với anh ấy đi. An Hồng Đậu cười khẽ, hứng thú nhướng mày. Không biết cô lấy tư cách gì nói những lời này, là Thẩm Tương Tri bảo cô nói sao? Nói xong An Hồng Đậu giả vờ trầm ngâm. Nhưng cũng không đúng, nếu Thẩm Tương Tri thật sự muốn ly hôn, tại sao vừa nãy anh không nói với tôi? Tôn Tiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt ngu ngốc xấu xí của An Hồng Đậu khinh thường nói. Anh Thẩm không chủ động nói, chỉ muốn giữ chút thể diện cho cô thôi. Cô cũng không nhìn lại mình, tưởng rằng dùng thủ đoạn đê hèn có được giấy chứng nhận kết hôn với anh Thẩm, thật sự có thể sống cả đời với anh ấy sao? Nếu cô thật sự biết điều thì chủ động đề nghị ly hôn, cũng đỡ đến lúc cuối cùng mất hết mặt mũi. Vừa nãy bảo tôi đồng ý ly hôn với Thẩm Thương Tri, bây giờ lại bảo tôi chủ động đề nghị. An Hồng Đậu vừa cười vừa nói. Đồng chí Tôn, những lời này không phải đều do cô tự mình nghĩ rồi nói ra chứ. Thẩm Tường Tri căn bản không hối hận chuyện kết hôn với tôi, đúng hay không? Tôn Tiểu Nguyệt tức giận. Cô đừng tự cho mình là đúng, cũng không ngại nhìn lại mình. Anh Thẩm muốn ly hôn với cô, chẳng lẽ cô còn thật sự cho rằng anh ấy muốn sống tốt với cô sao? Đúng thật là cốc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không đi soi gương xem mình trông như con gấu đen, trong đầu toàn nghĩ đến chuyện tốt đẹp. Tôn Tiểu Nguyệt vừa nói, ánh mắt An Hồng Đậu lập tức lóe lên tia lạnh lẽo. Mặc dù cô cũng thấy cơ thể mình trông giống một con tinh tinh đen, nhưng đó chỉ là suy nghĩ cô tự chế giễu trong lòng, không có nghĩa người khác có thể nói cô như vậy. Tôn Hiểu Nguyệt còn dám nói trước mặt cô, đúng là không coi cô ra gì. Đừng nói đến chuyện An Hồng Đậu là người có năng lực trong mặt thế được mọi người săn đón, chỉ nói đến thân phận bá chủ của nguyên chủ ở thôn Thanh Sơn, cô không đi gây phiền phức cho người đã là tạ ơn trời đất, ai dám chủ động đến trêu chọc cô. Tôn Tiểu Nguyệt nói xong trong lòng cũng cảm thấy khá lo lắng. Trong 2 năm ở thôn Thanh Sơn, đây không phải lần đầu cô ta gặp An Hồng Đậu. Trước đây cô ta cũng từng nghĩ sao trên đời lại có một phụ nữ xấu xí ngang ngược, độc ác, bá đạo như vậy. Nhưng vì thân phận An Hồng Đậu, cô ta chưa bao giờ dám nói những lời này. Kết quả vừa nãy nói quá sướng miệng, lỡ lời không kìm được. Đến khi nói xong cô ta phản ứng lại, rất sợ An Hồng Đậu bá chủ thôn này sẽ đánh cô ta. Dù sao cô ta cũng từng thấy An Hồng Đậu đánh nhau với người khác, một cái tát có thể đánh bay người. Nhìn trái nhìn phải xung quanh không ai, nếu An Hồng Đậu thật sự đánh, lúc này ngay cả người ngăn cản cũng không có. Tôn Tiểu Nguyệt sợ hãi nuốt nước bọt, ngẩng đầu thấy An Hồng Đậu sắc mặt u ám. Cô muốn làm gì? Tôn Tiểu Nguyệt sợ hãi, liên tục lùi về sau, đặc biệt ánh mắt của đối phương, cô ta luôn cảm thấy trong mắt cô như có dao, khiến cô ta sợ hãi. Là tiếng hét kinh hoàng của Tôn Hiểu Nguyệt, An Hồng Đậu trơ mắt nhìn cô ta lùi về phía rãnh nước. Thật sự có thể nhắc nhở cô ta, nếu không thì chỉ cần đưa tay là có thể kéo cô ta lại, nhưng cô không nói cũng không hành động, trơ mắt nhìn cô ta, tự chuốc lấy hậu quả, ngã vào cái ao nhỏ bên đường. Thôn Thanh Sơn được bao quanh bởi núi, địa thế tương đối thấp, cứ đến mùa mưa là dễ ngập lụt nhất. May mắn thay, Trước thôn có một con sông lớn chảy qua theo hướng Bắc Nam, vì vậy nó trở thành khu vực thoát nước chính. Cho dù là trong thôn hay ngoài đồng, người ta đều đào rãnh thoát nước và ao chứa nước để khi mưa lớn có thể dẫn nước thừa ra sông. Còn nơi Tôn Tiểu Nguyệt ngã xuống là ao nước chứa được đào bên đường cách đây vài năm. Cứu tôi! Cứu tôi với! Tôn Tiểu Nguyệt vùng vẫy trong đó một lúc, An Hồng Đậu chỉ khoanh tay đứng trên bờ xem một cách thích thú. Vẻ bình tĩnh đó khiến Tôn Tiểu Nguyệt hiểu rằng cô muốn nhìn cô ta chết đuối. Lúc này Tôn Tiểu Nguyệt thật sự sợ, cô ta chưa từng thấy phụ nữ nào độc ác như vậy. Nếu không vì cô ta cũng không đến nỗi ngã xuống nước. Tôn Tiểu Nguyệt vùng vẫy một lúc lâu, Phương Thanh Thanh cũng từ điểm thanh niên trí thức đi ra, đi về phía này, nghe tiếng động thì vội vàng tăng tốc chạy tới. Cô ta thấy An Hồng Đậu đứng ở đây định chào hỏi, nhưng vừa quay đầu thấy Tôn Tiểu Nguyệt trong rãnh nước, vội kêu lên. Tiểu Nguyệt, sao cô lại ngã xuống rãnh nước? Cứu với, tôi sắp chết đuối rồi. Tôn Tiểu Nguyệt vừa vùng vẫy tay chân, vừa khóc hoảng sợ, Phương Thanh Thanh cũng hoảng hốt. Cô cố gắng chịu đựng, tôi đi gọi người, còn không cách nào, cô ta cũng không biết bơi. Vương Thành Thành đưa hai tay lên miệng làm loa, vội vàng hô cứu. Một số người trong thôn đã đi làm, còn một số người lười biếng đến phút cuối cùng mới chịu đi. Vương Thanh Thanh vừa hô, mọi người đều tưởng có chuyện lớn, những người nghe thấy vội vàng chạy tới. Nhanh lên, Tôn Tiểu Nguyệt rơi xuống ao, mau cứu cô ấy. Vương Thanh Thanh vội vàng nói. Tôn Tiểu Nguyệt nghe thấy có người đến vùng vẫy càng mạnh, không ngừng kêu cứu. Cứu tôi với! Một người nhanh nhất lao xuống, sau đó hắn không vội cứu Tôn Tiểu Nguyệt mà đứng dậy phủi bùn trên đầu, nhìn Tôn Tiểu Nguyệt vẫn đang vùng vẫy, nghiến răng nói. Cô bị ngốc sao? Tôn Tiểu Nguyệt cảm thấy rất ấm ức. Cô ta đã uống nhiều nước trong ao này, trong miệng toàn là bùn đất, cuối cùng cũng đợi được người đến cứu, nhưng không nghĩ không được cứu mà bị đối phương mắng là ngốc. Nhị cậu, anh đứng ngay ra làm gì? Mau kéo người lên đi. Có người nhìn cảnh tượng bên dưới nhắc nhở, không thấy sinh viên Tôn vùng vẫy sắp kiệt sức sao, nước xung quanh đã thành bùn đất rồi. Nhị cẩu này lao vào không cứu người, ngược lại còn đứng đó ôm đầu tức giận. Ai cũng không ngờ nhị cẩu nghe thấy lời thúc giục vẫn không cứu người trước mà quay đầu bò lên bờ. Nhị cẩu, anh làm sao vậy? Có người hỏi. Không thấy nước chỉ tới thắt lưng sao? Tôi lao đầu xuống, vừa chạm tới đáy, may mà bên dưới là bùn nhão, nếu không cái đầu này cũng không dùng được nữa rồi. Nhị cẩu nhìn Tôn Tiểu Nguyệt với vẻ khinh thường. Cô gái trí thức thành phố này không bị làm sao chứ? Nước nồng như vậy tự đứng lên không được sao, còn vùng vẫy lung tung, khiến tôi tưởng cô ta bị đuối nước. Lời này vừa nói xung quanh lập tức im lặng. Người vừa kêu gọi nhị cẩu cứu người cũng không nói gì nữa, sao họ quên mất. Đã lâu không mưa, nước trong ao này không nhiều, sao có thể chết đuối. Thời gian trước trời còn nắng nóng, trẻ con trong cả thôn vùng vẫy trong nước tìm cá tìm tôm, cũng không thấy có đứa nào bị đuối nước. Ngay cả Tôn Tiểu Nguyệt đang ở trong nước nghe thấy lời cũng đỏ mặt tía tay. Tuy nhiên sau đó lại là sự ấm ức. Lúc cô ta ngã xuống là lăn ngửa xuống, cả người lăn xuống nước, sau khi xuống còn uống không ít nước, căn bản không chú ý sự thật là nước không sâu. Tôn Tiểu Nguyệt đứng vững người dậy, tủi thân bò lên bờ. Những người trên bờ vẫn đang bàn tán xôn xao, mặc dù không nói thẳng, nhưng ý tứ rõ là chế giễu. Lúc này Tôn Tiểu Nguyệt mất hết mặt mũi, trong lòng càng hận An Hồng Đậu, vì vậy không khỏi chuyển mục tiêu sang An Hồng Đậu lần nữa. An Hồng Đậu, rõ ràng cô hại tôi ngã xuống nước, cho dù vừa rồi tôi quá hoảng loạn không phát hiện nước không sâu, nhưng tại sao cô không nhắc nhở tôi? An Hồng Đậu cười lạnh. Tại sao tôi nhắc nhở? Người phụ nữ trông chờ tôi ly hôn. Hơn nữa, nước không sâu không lấy mạng cô được. Quan trọng là không phải tôi hại cô rơi xuống, là cô tự muốn đẩy tôi. Tôi tránh ra, cho nên cô mới lăn xuống. Cô Tôn Tiểu Nguyệt bị phản bác đến mức nói không nên lời, cô ta cảm thấy cả đời này mình chưa từng gặp người nữ nhân nào trời tráo như vậy, còn anh Thẩm thật đáng thương vậy mà bị ép cưới một phụ nữ này, sau này bị đồ cao su này bám lấy, sợ là xé cũng không xé ra được. Những người đến còn vội đi làm, thấy không chuyện gì, phút chốc tản đi. Nhị cẩu vội vàng chạy về nhà thay quần áo, mặc dù lao đầu vào bùn nhưng cú lao đó rất chắc chắn, trán bị va còn hơi đau. Hắn định tìm đội trưởng xin nghỉ, sau đó về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. An Hồng Đậu quay người định đi, Tôn Tiểu Nguyệt không chịu bỏ qua. Vương Thanh Thanh thấy thế vội kéo Tôn Tiểu Nguyệt lại. Nhìn bóng dáng An Hồng Đậu đi xa, Tôn Tiểu Nguyệt quay đầu chất vấn Vương Thanh Thanh. Cô kéo tôi làm cái gì? Cho dù không phải người phụ nữ đó muốn hại chết tôi, cô ta cũng khiến tôi không ngẩng đầu lên được trước mặt người khác. Nghĩ đến lời nhị cẩu vừa nói, cô ta cảm thấy mình sắp mất hết mặt mũi. Thôi bỏ đi, Tiểu Nguyệt, An Hồng Đậu là người thế nào, cô cũng biết rồi. Cho dù cô có xông lên, đánh cũng không đánh lại, mắng cũng không mắng lại, có tác dụng gì chứ? Vương Thanh Thanh không khỏi khinh thường Tôn Tiểu Nguyệt không đầu óc. Nếu chuyện này xảy ra với cô ta, Vương Thanh Thanh cười, cô ta cũng sẽ không ngốc như Tôn Tiểu Nguyệt, vậy mà có thể tự mình ngã xuống nước. Lời nói Vương Thanh Thanh khiến Tôn Tiểu Nguyệt không thể phản bác, chỉ khiến cô ta vừa tức tới nghiến răng, điên cuồng tới cực độ. An Hồng Đậu không để chuyện này trong lòng, trên đường về còn nghe nhị cẩu phàn nàn. Trước đây tôi còn khá có tình cảm với cô gái nhỏ đó, không ngờ lại là một đứa ngốc, đáng tiếc cho cái đầu của tôi. May mà không đập đầu vào đá, nếu không chắc chắn sẽ bị vỡ sọ mất, những người bên cạnh hắn chế giễu. Được rồi, đồ ngốc, đừng chế giễu đồ ngốc nữa. Nếu anh thật sự thông minh thì không thể không suy nghĩ lao đầu vào. Anh không biết trước đây trẻ con trong thôn thường mò cá ở đó sao? Khiến An Hồng Đậu phía sau bật cười thành tiếng. Nhị cậu tức giận xấu hổ muốn đuổi đánh người, người đó vui vẻ nhảy lên chạy, một lúc sau đã mất hút. Nhị cậu quay đầu ngược lại còn lấy lòng An Hồng Đậu. Hồng Đậu, hôm qua cô lên núi có thấy trên núi có gì tốt sao? Nói cho anh trai nghe. Có chứ, An Hồng Đậu gật đầu như có điều nghĩ, hỏi hắn. Anh muốn lên núi hái hay không? Nhị cẩu vội vàng lắc đầu. Tôi nào có bản lĩnh, không phải trước đây nghe người ta nói quả dại trên núi ăn không hết, có cả trứng chim dại gì đó nhặt cả đống sao? Nói đi, bao giờ cô và anh Trương lên núi lần nữa? Không nói đến chuyện bắt thêm mấy con lợn rừng, chỉ cần kiếm mấy thứ quả dại gì đó chúng tôi cũng không chê đâu. Nghĩ đến thịt lợn béo ngậy vào bữa trưa hôm nay, đến giờ hắn vẫn còn chảy nước miếng. Chỉ tiếc là nhà hắn ít người nên được chia ít, chị dâu hắn lại keo kiệt, một người chỉ một miếng mỏng, không đủ nhét kẻ răng, còn lại thì nói là để dành ăn dần. An Hồng Đậu không hề che giấu trợn mắt. Tôi rảnh lắm sao, đem mạng đổi ra lấy đồ ăn cho các người, bản thân còn chẳng thu được thứ tốt đẹp gì. Đừng thấy tối qua hầu như ai cũng được chia thịt lợn cô mang về, nhưng đến hôm nay có mấy người có thể nói tốt về cô, còn cái xấu của cô ai cũng nhớ rõ. An Hồng Đậu lại không phải kẻ ngốc. Nhị cẩu nghe cô nói thì ngẩn người, khi phản ứng kịp thì An Hồng Đậu đã đi xa. Nhị cẩu chớp mắt đứng đó suy nghĩ. Còn bé An Hồng Đậu này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ngang ngược ích kỷ, giống hệt bà An. Nếu cô đồng ý ngay thì hắn mới thấy lạ, ngược lại không đồng ý, hắn mới thấy bình thường. Nhưng điều khiến hắn thấy lạ là tối qua với tính tình của bà An, vậy mà đồng ý chia thịt lợn cho mọi người. Tất nhiên mặc dù cũng có cãi nhau, nhưng so với những lần làm ầm ĩ trước, quả thật là chuyện nhỏ. Con bé này chắc chắn là giấu riêng. Cuối cùng, nhị cẩu cũng đưa ra kết luận. Khi An Hồng Đậu về nhà, những người lớn trong nhà đã đi hết rồi. An Kiến Quốc 8 tuổi đang cầm que chọc chọc vào đáy nồi, không biết làm gì. An Hồng Đậu nhẹ nhàng đi vào, thấy cậu bé đang bới một hạt dẻ từ đáy nồi, cũng không sợ bỏng cầm lên nhét vào túi. Kiến Quốc, cháu đang làm gì? An Hồng Đậu lên tiếng, làm An Kiến Quốc vốn chột dạ giật mình kêu, bàn tay nhỏ rung lên sờ phải than hồng còn sót lại khi đun củi. Oà một tiếng, An Kiến Quốc đau đớn khóc oà. An Hồng Đậu bất lực kéo cậu bé sang một bên, múc một gáo nước ấn vào bàn tay nhỏ của cậu bé. An Trường Chinh, An Trường Nguyệt vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Sao vậy? Tay đau. An Kiến Quốc vẫn khóc, vẻ mặt tủi thân nhìn tay mình. Tay đau đáng đời, ai bảo em chơi lửa trong bếp. An Trường Chinh nhìn đống than hồng bới ra sau nồi mà mắng, nhưng tài không quên nhanh chóng xử lý để tiện đun nồi. Ở đây chất đầy củi, thấy than hồng rơi xuống đất bốc khói nghi ngút, nếu họ vào muộn hơn chút, ước chừng cả bếp đã bị cậu bé đốt cháy. An Trường Chinh đổ thêm nước vào nồi, lại nhét hết đống củi mềm còn sót lại vào đáy nồi, sau đó nhìn hai hạt dẻ còn sót lại mà im lặng. An Kiến Quốc, em ngứa da sao? Vậy mà còn dám lén nướng hạt dẻ. An Trường Chinh gầm lên. An Kiến Quốc sợ run rẩy, đau tai cộng thêm sợ hãi trong lòng, khóc càng dữ. An Hồng Đậu bảo cậu bé để tay vào gáo nước ngâm rồi mới nói với An Trường Chinh. Không phải chỉ là mấy hạt dẻ sao? Làm gì mà ầm ĩ? An Trường Nguyệt ở bên cạnh giải thích. Cô, những hạt dẻ đó là bà cất, sau này sẽ dùng làm lương thực bù vào cho gia đình. Nếu ai cũng lén ăn như Kiến Quốc, nhà mình làm gì có đủ lương thực chia lương thực tiếp theo. An Hồng Đậu cũng biết thời buổi này đồ ăn rất quý giá. Tuy nhiên, theo cô thấy, trẻ con thèm ăn là điều khó tránh, nhịn không được lén ăn vụng cũng là chuyện thường. Lúc này việc cần làm không phải trách mắng mà là nói cho cậu bé biết đúng sai. An Hồng Đậu nghĩ cách dạy cậu bé thì nghe An Kiến Quốc yếu ớt nói. Cháu biết lỗi rồi, tại cháu thèm ăn quá, sau này không dám lén ăn nữa. Cô tha cho cháu đi, cháu không muốn bị đánh. An Kiến Quốc không sợ An Trường Nguyệt, An Trường Chinh, hai người đó chỉ nói suông, thực tế rất chăm sóc các em nhỏ. Nhưng An Hồng Đậu thì khác, bản thân đã khỏe lại còn đánh rất đau. Mấy người họ không biết An Hồng Đậu bây giờ đã lột xác hoàn toàn, không còn là An Hồng Đậu lười biếng tham ăn như trước. Lúc này An Hồng Đậu nhìn An Kiến Quốc khóc trông rất đáng thương. Được rồi, đừng khóc, chỉ cần sau này cháu không lén ăn nữa, cô sẽ không đánh cháu được hay không? Thật sao? An Kiến Quốc lập tức nín khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào không dứt và nước mắt vẫn đọng trên gò má. An Hồng Đậu gật đầu. Thật. Nói rồi cô xem bàn tay bị bỏng của cậu bé. Sau này đừng lén ăn vụng, muốn ăn cứ nói. Không phải muốn ăn hạt dẻ sao? Cô lấy cho cháu ăn. An Hồng Đậu nói rồi đi vào nhà, lúc quay ra cũng mang theo một gáo hạt dẻ bà An cất trong phòng. An Trường Nguyệt kinh ngạc. Cô, nếu cô cũng muốn ăn thì lấy ít thôi, bà sẽ nổi giận đấy. Tất nhiên An Hồng Đậu sẽ không bị mắng, bà nội thường xuyên giấu đồ cho cô út. An Trường Nguyệt đã thấy nhiều, nhưng cô bé lớn lên học được cách quen dần. Nếu không để mẹ cô biết bà nội lén giấu đồ riêng cô út thì chắc chắn trong nhà lại cãi nhau. Yên tâm, nếu bà nội nổi giận thì cô sẽ gánh, sẽ không mắng các cháu đâu, An Hồng Đậu nói. An Hồng Đậu đưa gáo nước cho An Trường Nguyệt. Cầm lấy, đổ vào nồi nấu chín rồi chia nhau ăn. Thứ này trong không gian rất nhiều, hơn nữa hôm qua trong rừng cô phát hiện mấy cây hạt dẻ, chỉ lúc đó cô vội vàng đuổi theo con nai nên không kịp hái. Hơn nữa cô có dị năng, muốn ăn gì có thể trực tiếp thúc đẩy nảy mầm, tất nhiên tiền đề là phải có hạt giống. Lửa cháy càng to, mùi thơm từ trong nồi tỏa ra nồng nặc. Cùng lúc An Hồng Đậu lấy một ghế đẩu ngồi dưới gốc cây ngô đồng trong sân. Hơi nhờ mắt, trong không gian cô vận hành lò nướng bắt đầu làm hạt dẻ sang thơm ngọt. An Trường Nguyệt múc một bát từ trong nồi đưa tới. Cô ăn đi. An Hồng Nguyệt mở mắt dịu dàng nhìn bé. Cô không ăn, các cháu lấy về chia nhau đi. Nhà họ An trừ An Hồng Lâm chưa kết hôn, ba phòng có tổng cộng 7 đứa trẻ, 2 đứa nhỏ nhất đã 3 tuổi. Một gáo hạt dẻ nhìn nhiều nhưng thực tế chia ra mỗi người không được mấy hạt, cô có nhiều nên không dành đồ với trẻ con. An Trường Nguyệt tưởng bây giờ An Hồng Đậu không đói. Vậy cháu để lại một ít cho cô, lát nữa cô muốn ăn thì ăn. Nhìn đứa cháu gái lớn hiểu chuyện, ăn hồng đậu không khỏi cảm thấy vui mừng. Không cần, thứ này trên núi nhiều, nếu cô muốn, lúc nào cũng có thể vào rừng hái. Mấy hạt này để các cháu chia nhau ăn đi. An Trường Nguyệt bưng hạt dẻ về, An Trường Chinh hỏi rõ, hai người nhất trí nghe lời ăn hồng đậu chia cho các em. Ngoài tường viện nhà họ An, nhị cẩu đang trèo cây vô cùng thích thú nhìn vào trong, đột nhiên cảm thấy có thứ gì chọc vào bụng, hắn không đứng vững ngã xuống. Nhị cẩu kêu một tiếng, mông rít nữa ngã thành tám mảnh, không khỏi thầm than, mình thật xui xẻo. May mắn thay hắn nhìn thấy bí mật mình muốn biết, nếu không thì thật lỗ. Nhị cẩu từ dưới đất bò dậy, kết quả bò được nửa chừng, cả người bị đá một cú. Hắn định mở miệng mắng, khi ngẩng đầu đã thấy An Hồng Đậu đứng đó vẻ mặt u ám nhìn hắn. Nhị cẩu lập tức run lên. Hồng Đậu, sao lại là cô, dọa chết ta rồi. Nhị cẩu tên thật là An Nhị Lôi, vì hồi nhỏ sức khỏe không tốt, người ta nói rằng đặt tên xấu dễ nuôi, nên đặt cho hắn cái tên Nhị Cẩu. Hắn là anh họ An Hồng Đậu, mặc dù cách nhau năm đời. Anh lén lút trèo lên cây, bên tường nhà chúng tôi làm cái gì? An Hồng Đậu hỏi. Nhị Cẩu cười trừ. Hồng Đậu, anh nói thật với cô, anh rất ngưỡng mộ khả năng của cô. Cút đi, đừng nghĩ tới những thứ không đâu. An Hồng Đậu không kìm được lại đá hắn một cú. Nhị cẩu cũng không tức, ngược lại đứng dậy tiến lại gần hai bước thì thầm. Em gái, đừng coi thường anh. Anh tuy bình thường không làm việc đàng hoàng, nhưng có nhiều mối. Nếu em thật sự lấy được đồ từ trên núi về, anh sẽ giúp em bán đi. Tiền kiếm được, em lấy phần lớn, thế nào? Nói tới đây An Hồng Đậu mới nhìn hắn một cách nghiêm túc, sau đó cười khẩy. Thôi đi, với chỉ số thông minh cắm đầu vào bụng của anh, tôi không dám làm mấy chuyện đầu cơ trục lợi đó với anh đâu. Tôi có ăn có uống, ở nhà đàng hoàng không tốt sao, nhất định tự chuốc họa vào thân làm cái gì. Em gái, không thể nghĩ vậy. Anh không phải đầu óc đầy phân, nhất thời bị sắc đẹp làm mờ mới làm ra chuyện ngu ngốc sao? Hơn nữa, cuộc sống có ăn có uống như thế này tuy tốt, nhưng bất kể đến lúc nào, tiền cũng không phải thứ đốt chơi chứ. Mà em gái đã kết hôn, sau này cuộc sống không thể thiếu tiền. Tích góp nhiều, cũng không có gì không tốt. Nếu chỉ trông vào việc cày cuốc trên ruộng đồng tích tiền, e rằng cả đời chỉ có thể trên đồng ruộng thôi. Còn chuyện mình cắm đầu vào bùn, nhị cẩu tự nghĩ, chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng hắn cũng không phải người tốt, lúc đó không nghĩ ngợi nhảy xuống, cũng chưa từng có mục đích cứu người đơn thuần. Tất nhiên suy nghĩ hắn lúc đó hơi bẩn. Tôn Tiểu Nguyệt là thanh niên trí thức đến từ thành phố, lại còn xinh đẹp, còn hắn nghèo rất mồng tơi, 25-26 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Anh cả thì đã cưới vợ sinh con mấy năm, nhưng chị dâu không dễ đối phó, nắm chặt mọi thứ trong nhà. 2 năm trước hắn cùng nói chuyện với một cô gái, đáng tiếc bị chị dâu phá hỏng. Tuổi càng ngày càng lớn, chính nhị cẩu cũng sốt ruột, cho nên vừa khéo gặp chuyện Tôn Hiểu Nguyệt rơi xuống nước, hắn nảy sinh ý đồ xấu, nghĩ rằng cứu người lên trước, hai người trong nước ướt sũng thì không thể không tiếp xúc. Sau đó tung ra lời đồn Tôn Tiểu Nguyệt không lấy hắn cũng không được, kết quả trời tính không bằng trời tính. Hắn lao đầu xuống, nửa cái đầu cắm vào bông, tráng đào như búa bổ, cũng hoàn toàn mất hết ý nghĩ mơ mộng đó. Thậm chí đối mặt Tôn Tiểu Nguyệt còn có chút trách móc, nên mới nói những lời khó nghe. Nghĩ hoàn cảnh mình, nhị cẩu càng kiên định, nhất định kéo An Hồng Đậu vào phe mình. Có câu nói liều ăn nhiều, nhát chết đói. Chị nghĩ trong việc mình trồng trọt, cộng thêm chị dâu ở nhà phá hoại, mẹ già không giúp đỡ, hắn sợ cả đời cũng sống trong cảnh cô độc. Cho nên muốn làm chuyện, hắn vẫn phải mạo hiểm. Hơn nữa thôn này được bao bọc 4 bề núi non, cho dù không ai dám vào núi sâu, nhưng ở rìa núi kiếm chút đồ cũng là chuyện thường. Chuyện buôn bán kiếm lời ai chưa từng nhúng tay vào, chỉ là không nói ra, mọi người giả vờ hồ đồ. Nhìn nhị cậu đảo mắt liên tục không biết tính toán điều gì, An Hồng Đậu như có điều nghĩ lên tiếng. Anh thật sự muốn làm chuyện đầu cơ trục lợi sao? cô cũng muốn, bởi vì cô nghèo, ngoài số vật tư không đếm xuể bên trong không gian thì trên người cô chỉ có 2 đồng. Nhưng làm ăn nhỏ lẻ như ở cửa nhà tắm lần trước quá phiền phức, lại còn quá chậm, cô lại không cách nào khác mới không hành động. Bây giờ nhìn nhị cẩu có vẻ như hắn có cách, chỉ là không quá quen, cũng không thể dễ dàng tin tưởng, nên An Hồng Đậu mới có chút do dự.